Phần 1. Xác định quan điểm. Chương 1. Ghi danh thành viên câu lạc bộ. Điều duy nhất quan trọng trong thế giới này là mối quan hệ. Mọi vật tồn tại trong vũ trụ này bởi vì chúng có quan hệ với nhau. Không có điều gì tồn tại một cách độc lập. Chúng ta cũng thôi đừng giả bộ mình là những cá nhân có thể tồn tại một mình, Margaret Wiley. Sao tôi lại lạc vào chốn này? Tôi vẫn thường tự hỏi mình như vậy trong những ngày đầu, còn là một sinh viên năm nhất bỡ ngỡ tại trường kinh doanh Harvard. Tôi không hề có một chút kiến thức nền tảng nào về kế toán hay tài chính. Trong khi đó, chung quanh tôi là những gương mặt đăm chiêu đầy quyết đoán của những nam thanh nữ tú đã có bằng tốt nghiệp đại học về kinh doanh. Họ là những người đang săm soi từng con số, phân tích từng bản tính trong những công ty hàng đầu tại Wall Street. Đa số họ đều xuất thân từ những gia đình giàu có truyền thống, có phả hệ và có cả những con số La Mã theo sau tên mình. Dĩ nhiên, tôi đã hoàn toàn bị khớp. Tôi tự hỏi, làm thế nào một người như tôi xuất thân từ một gia đình lao động với một tấm bằng tốt nghiệp khoa học xã hội cùng vài năm kinh nghiệm làm việc tại một công ty sản xuất kiểu truyền thống có thể cạnh tranh với những tay cha truyền con nối đến từ Kinsey, Goldman Sachs, những kẻ mà theo tôi thì đã biết tính toán dữ liệu kinh doanh từ khi còn nằm trong nôi. Đó là một thời khắc quyết định trong sự nghiệp của tôi, trong cuộc đời tôi. Tôi là một cậu bé nhà quê đến từ miền Tây Nam, Pennsylvania, lớn lên trong một thành phố tỉnh lẻ cần mẫn sản xuất than và thép, tên là Shawnee. Khu vực của chúng tôi còn nhà quê đến mức bạn không thể nhìn thấy một nóc nhà nào nếu đứng trong hàng hiên của nhà mình. Cha tôi làm việc tại nhà máy thép ở đây. Cuối tuần ông làm thêm công việc xây dựng. Mẹ tôi nhận lau dọn nhà cửa cho các bác sĩ và luật sư ở một thành phố lân cận. Anh trai tôi tìm cách trốn khỏi đời sống tẻ nhạt tỉnh lẻ bằng cách gia nhập quân đội. Chị tôi thì lấy chồng từ khi còn học trung học và sau đó dọn đi khi tôi còn rất nhỏ. Tại trường kinh doanh Harvard, tất cả những nỗi lo lắng trẻ thơ của tôi lại ùa về. Bạn thấy đó, mặc dù gia đình chúng tôi không dư dả gì, cha mẹ tôi vẫn quyết tâm mang đến cho tôi những cơ hội mà anh chị tôi, tức anh chị cùng mẹ khác cha đã không được hưởng. Cha mẹ luôn thúc giục tôi và hy sinh tất cả mọi thứ để tôi có được nền học vấn mà chỉ những đứa trẻ thuộc các gia đình giàu có trong vùng được hưởng. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, ngày nào mẹ tôi cũng đến đón tôi tại trường tiểu học bằng chiếc Nova màu xanh sập sệ, trong khi bọn bạn bè tôi nhảy vào trong những chiếc limousine. Tôi thường xuyên bị chúng trêu chọc về chiếc xe này, về những bộ quần áo vải ni lông và đôi giày Duxedos giả hiệu, bằng chứng hiển nhiên về vị trí xã hội của tôi lúc đó. Những trải nghiệm này, theo một cách nào đó, tôi phải cảm ơn vì nó giúp tôi mạnh mẽ hơn và là động cơ buộc tôi phải thành công. Nó làm cho tôi nhận thức rõ lằn ranh giữa người giàu và người nghèo, người có và người không có. Nó khiến tôi tức giận vì mình nhà nghèo. Tôi cảm giác mình bị gạt ra ngoài lề cuộc sống. Nhưng nhìn từ một góc độ khác, những cảm giác này buộc tôi phải lao động cực lực hơn bất cứ ai xung quanh. Tôi vẫn luôn tự nhắc nhở mình rằng, chính sự cần mẫn đã giúp tôi vượt qua trở ngại và chen chân vào trường kinh doanh Harvard. Nhưng ngoài ra, tôi còn sở hữu một điều gì đó. Nó khiến tôi khác biệt so với các bạn học và vượt trội hơn họ. Có vẻ như tôi đã học hỏi được một điều gì đó rất lâu. Trước khi tôi đặt chân đến Cambridge, một điều mà ngay cả những người bạn học hiện nay của tôi vẫn chưa có. Khi còn nhỏ, tôi làm thêm tại một câu lạc bộ chơi golf đồng quê tại thị trấn giàu có kế cận, phục vụ những ông chủ và con cái của họ. Nó đã khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều và thường xuyên về những người thành công và những người không thành công. Tôi đã quan sát được nhiều điều, chúng đã làm thay đổi cách nhìn của tôi về thế giới. Trong thời gian lặn lội theo chân họ bên những lỗ golf, khi tôi cặm cụi khiêng những túi dụng cụ nặng, tôi quan sát những con người này giúp đỡ lẫn nhau, những con người đã vượt tới những đỉnh cao nghề nghiệp, cao đến mức cha mẹ tôi chưa hẳn đã có thể biết đến. Họ giúp nhau tìm việc, họ dành thời gian và tiền bạc để giúp những ý tưởng của nhau, họ đảm bảo con cái của nhau được giúp đỡ vào các trường học giỏi nhất, nhận được những suất thực tập phù hợp nhất và dĩ nhiên là tìm được công việc tốt nhất. Ngay trước mắt mình, tôi nhìn thấy rõ những bằng chứng thành công sẽ mang đến thành công, và trên thực tế, người giàu sẽ ngày càng giàu thêm. Một mạng lưới bạn bè và đồng nghiệp chính là cây gậy quan trọng nhất trong chiếc túi mà tôi đang mang giúp họ. Sự nghèo khổ theo tôi nhận thấy không chỉ là do thiếu nguồn lực tài chính, mà còn do chúng ta bị tách biệt khỏi những con người có thể giúp chúng ta phát huy hết khả năng của mình. Tôi tin rằng, cuộc sống theo một cách nào đó, cũng giống như chơi golf, là một trò chơi mà nếu ta biết luật chơi, biết cách vận dụng nó, ta sẽ chơi giỏi nhất và chiến thắng. Và quy luật tối cao trong cuộc sống chính là cá nhân nào có mối quan hệ với đúng người, đúng tình huống, biết cách sử dụng quyền năng của những mối quan hệ này đều có thể trở thành thành viên của một câu lạc bộ, cho dù anh ta có xuất thân là một kẻ nhặt bóng mà thôi. Sự nhận thức này mang đến cho tôi nhiều suy nghĩ. Tôi nhận ra rằng, nếu muốn đạt được những mục tiêu cuộc đời, điều quan trọng không phải là bạn có thông minh, bạn có tài năng bẩm sinh, hay thậm chí rất ý nghĩa đối với tôi, không phải là nơi bạn xuất thân hay điểm xuất phát của bạn. Dĩ nhiên, những điều này có tầm quan trọng chứ, nhưng chúng sẽ không giúp bạn được nhiều nếu bạn không thấu hiểu rằng bạn không thể thành công một mình. Thực tế là bạn không thể tiến đâu xa một mình. May mắn thay, tôi luôn có một khao khát phải đạt được một điều gì đó cho bản thân, và thành thật mà nói, tôi rất sợ nếu cuối cùng tôi không nhận được gì cả. Nếu không, có lẽ tôi cũng chỉ là kẻ ngoài cuộc, đứng nhìn như những người bạn nhạc banh khác trong câu lạc bộ. Lần đầu tiên tôi được hỏi về quyền năng của mối quan hệ là từ bà Poland. Carrie Poland lập gia đình với chủ một nhà máy khai thác gỗ rất lớn trong thị trấn tôi đang sinh sống. Họ có một con trai tên Jack, trạc tuổi tôi và cũng là bạn của tôi. Họ đi lễ nhà thờ trong thị trấn của tôi. Vào lúc đó, có lẽ tôi cũng muốn mình được như Jack, một vận động viên khỏe mạnh, giàu có và được nhiều cô gái theo đuổi. Tại câu lạc bộ, tôi nhạc banh cho bà Poland. Buồn cười thay, tôi là người duy nhất quan tâm đến việc giấu đi những điếu thuốc cho bà ấy. Tôi lao động vất vả để giúp bà ấy thắng trong mọi cuộc thi tài. Tôi phải đi bộ khắp sân cỏ buổi sáng trước khi cuộc thi tài diễn ra để biết được những điểm khó được bố trí ở đâu. Tôi thử nghiệm để biết sức cản của cỏ. Bà Poland nhờ vậy mà bắt đầu thu thập được thắng lợi liên tục. Tôi cố gắng làm tốt công việc đến mức bà không ngừng ca ngợi tôi với những người khác. Tôi nhanh chóng được các quý bà yêu cầu phục vụ. Trong năm đầu tiên, tôi đã được nhận giải thưởng người phục vụ tốt nhất trong năm, cho phép tôi được nhạc banh cho Arno Palmer khi ông có thời gian đến chơi tại sân golf trong thị trấn của mình. Arno cũng bắt đầu với vai trò nhạc banh tại câu lạc bộ La Trobe, và sau đó thì sở hữu luôn câu lạc bộ này khi ông thành đạt. Tôi xem ông như thần tượng của mình. Ông là một bằng chứng sống cho thấy thành công trên sân golf hay trong cuộc sống, không liên quan gì đến giai cấp. Điều cần thiết là cơ hội tiếp cận và tài năng, ít nhất là trong trường hợp của ông. Có những người có cơ hội tiếp cận thông qua gia đình hay tiền bạc, một số khác nhờ vào chính những việc họ làm, như Arno Palmer, điểm nổi trội của tôi, đó chính là sự chủ động và động lực. Anier là một dẫn chứng đầy khích lệ cho thấy quá khứ của bạn không nhất thiết phải tiếp diễn trong tương lai. Bà Poland giới thiệu tôi với tất cả mọi người tại câu lạc bộ mà bà nghĩ có thể giúp tôi, và nếu bà thấy tôi có dấu hiệu sao nhãng, chính bà là người cảnh cáo tôi trước. Tôi giúp bà ấy trên sân golf, và để đáp lại những nỗ lực và sự chăm sóc của tôi dành cho bà ấy, bà giúp tôi rất nhiều trong cuộc sống. Bà đã cho tôi một bài học đơn giản nhưng sâu sắc về sức mạnh của sự hào phóng. Khi bạn giúp người khác, họ sẽ giúp lại bạn. Hỗ trợ tương hỗ là một thuật ngữ nghe rất kêu mà người ta đặt ra để thể hiện nguyên tắc này. Tôi thích dùng từ chăm sóc hơn. Chúng ta quan tâm chăm sóc lẫn nhau, và vì vậy, chúng ta tìm mọi cách để làm những điều tốt cho nhau. Chính vì những ngày cơ cực này, cộng với bài học vừa nêu, tôi đã nhận ra khi chính thức bước vào học kỳ đầu tiên tại trường kinh doanh rằng, những sinh viên tại Harvard với một thái độ siêu cạnh tranh, cá nhân hóa không hiểu gì về cuộc sống. Thật ra thành công trong bất cứ lĩnh vực nào, và đặc biệt là trong kinh doanh, đều dựa trên nền tảng làm việc cùng nhau, chứ không phải là làm việc chống lại nhau. Cho dù nhiều tiền bao nhiêu, cũng không thể vượt qua được một sự thật không biến đổi. Kinh doanh là một tổ chức của con người, do con người chi phối và quyết định. Và khi tôi bắt đầu vào học kỳ thứ hai, tôi đã bắt đầu tự đặt câu hỏi ngược lại, làm thế nào những con người này có thể leo lên đến nấc thang này. Tôi khám phá ra rằng, nhiều bạn học của tôi thiếu chiến thuật và kỹ năng để nuôi dưỡng và xây dựng mối quan hệ. Tại Mỹ và nhất là trong kinh doanh, chúng ta đã được dạy dỗ phải biết tôn thờ chủ nghĩa cá nhân kiểu John Wayner, những người cố tình tìm cách nhờ cậy người khác giúp đỡ mình, được gọi những cái tên xấu xí như ăn bám, đĩa đói, mượn đầu heo nấu cháo, đục nước béo cò. Tuy nhiên, với kinh nghiệm của mình, tôi nhận thấy sự hiểu lầm còn rất phổ biến đối với những người tích cực xây dựng mối quan hệ, cũng như bản chất của việc xây dựng mối quan hệ. Những gì tôi quan sát được trên sân golf, bạn bè giúp đỡ nhau, gia đình giúp đỡ nhau, không phải là sự lợi dụng hay có vay trả sòng phẳng. Hiếm khi có ai đó điều tra xem ai đã làm gì cho ai, hay hình thành những chiến lược để đảm bảo một đồng bỏ ra là phải có ít nhất một đồng quay về. Theo thời gian, tôi nhận ra rằng, khi ta giang tay giúp đỡ làm thay đổi cuộc đời người khác, thì ta cũng đang khám phá, học hỏi và làm thay đổi cuộc đời chính mình. Đó chính là bước xây dựng có chủ đích cho chính cuộc đời mình. Một khi tôi đã nhìn nhận những nỗ lực xây dựng mối quan hệ theo hướng này, tôi cho phép bản thân mình được thực hành một cách hào phóng trong mọi ngõ ngách của cuộc đời mình, trong công việc và trong đời sống riêng. Tôi không còn nghĩ về nó một cách trơ trẽn và lạnh nhạt, như cách tôi vẫn nghĩ về xây dựng mạng lưới. Thay vào đó, giờ đây tôi đang liên kết, chia sẻ kinh nghiệm và nguồn lực, thời gian và công sức, bạn bè và đồng nghiệp, tình cảm và đồng cảm để liên tục mang lại giá trị cho người khác và cùng lúc làm giàu cuộc sống của mình. Giống như trong thế giới kinh doanh, làm một nối kết không chỉ là vấn đề quản lý giao dịch mà là quản lý mối quan hệ. Những người có năng khiếu bẩm sinh trong việc thiết lập mối quan hệ luôn tạo ra thành công vĩ đại trong kinh doanh. Bản chất của kinh doanh đơn giản chỉ là người này bán hàng cho người kia. Khái niệm này đã bị lu mờ trong mớ hỗn độn hiện tại của thế giới kinh doanh, khi người ta chỉ biết chú trọng đến những thứ như thương hiệu, công nghệ thiết kế hay cân nhắc định giá nhằm tìm kiếm lợi thế cạnh tranh. Nhưng thử phỏng vấn bất kỳ một tổng giám đốc hay chủ doanh nghiệp hay nhà chuyên môn nào được xem là thành công về cách thức đi đến thành công của họ, tôi dám cá với các bạn, họ sẽ không đề cập đến những thuật ngữ chuyên môn như vừa nêu đâu. Nhiều khả năng là bạn sẽ nghe họ nhắc đến những người đã giúp họ trên suốt chặng đường, với điều kiện họ trả lời một cách trung thực, và họ không quá tự kiêu về thành công của mình. Sau hơn 2 thập niên vận dụng sức mạnh của mối quan hệ một cách thành công vào trong chính cuộc sống và sự nghiệp của mình, tôi càng tin rằng xây dựng mối quan hệ là một kỹ năng quan trọng trong kinh doanh và cả trong cuộc sống mà bạn cần phải học. Vì sao? Bởi vì nói thẳng ra, người ta chỉ làm ăn với những người ta biết và quý mến. Sự nghiệp, trong bất cứ ngành nghề nào, bạn có thể tưởng tượng ra, cũng hoạt động theo nguyên tắc này. Ngay cả trạng thái tâm thần và cảm giác hạnh phúc của con người. Theo như nhiều cuộc nghiên cứu, cũng chịu ảnh hưởng phần lớn từ sự ủng hộ, sự hướng dẫn và tình cảm chúng ta nhận được từ cộng đồng mà ta đã dày công xây dựng cho bản thân. Tôi đã mất khá nhiều thời gian xác định cách thức liên kết với mọi người, nhưng một điều tôi biết chắc là cho dù tôi có muốn làm Tổng thống Mỹ hay Chủ tịch Hội Phụ huynh Học sinh, tôi sẽ cần sự giúp đỡ của rất nhiều người để đạt được mục tiêu này. Tự giúp đỡ, một cách dùng từ sai. Làm thế nào bạn biến một người quen thành một người bạn? Làm thế nào bạn lôi kéo mọi người đầu tư cho bạn thăng tiến? Làm thế nào có những người đến dự buổi hội thảo và ra về với hàng loạt những cái hẹn ăn trưa và hàng chục khách hàng tiềm năng, trong khi có những người cùng tham dự buổi hội thảo ấy và ra về chỉ với cảm giác khó tiêu mà thôi? Đâu là những nơi có tiềm năng để bạn đến gặp những người có khả năng ảnh hưởng đến cuộc đời bạn? Từ những ngày sống và lớn lên tại La Trobe, tôi đã biết tiếp thu trí khôn và lời khuyên từ tất cả mọi nguồn, bạn bè, sách vở, hàng xóm, thầy cô và gia đình. Sự khao khát muốn vươn mình của tôi không bao giờ được thỏa mãn. Nhưng trong kinh doanh, tôi phải công nhận không có gì tạo ảnh hưởng nhiều bằng người đỡ đầu. Trong mỗi giai đoạn phát triển của cuộc đời, tôi luôn tìm kiếm những người thành công nhất quanh mình và xin được nhận sự giúp đỡ và định hướng của họ. Lần đầu tiên tôi nhận biết được giá trị của một người đỡ đầu là từ một luật sư trong vùng tên là Sotolov, Ông này và một người môi giới chứng khoán trong vùng, Wang Shaolin, đã nhận đỡ đầu tôi. Tôi bị thu hút bởi những câu chuyện về sự nghiệp và những lời khuyên thông thái của họ. Tham vọng của tôi được nuôi dưỡng trên mảnh đất màu mỡ là những câu chuyện kinh doanh sâu sắc của Go và Wai. Và vì vậy, từ đó tôi luôn để mắt tìm kiếm người đỡ đầu, có thể hướng dẫn hay khơi nguồn sáng tạo trong tôi. Sau này trong cuộc sống, khi tôi có cơ hội tiếp xúc với những nhà lãnh đạo công ty, chủ cửa hàng, chính trị gia, những người đi tiên phong trong các lĩnh vực, tôi bắt đầu hiểu rõ hơn cách tiếp cận của những nhân vật thành đạt này, làm thế nào họ kêu gọi sự giúp đỡ của nhiều người khác nhằm đạt mục tiêu của mình. Tôi nhận thấy rằng xây dựng mạng lưới thực thụ chính là tìm cách giúp người khác thành công. Xây dựng mạng lưới là cố gắng cho nhiều hơn nhận, và tôi thực sự tin rằng có một loại kinh cầu nguyện bao gồm những nguyên tắc cứng rắn để biến thành hiện thực triết lý đơn giản này. Những nguyên tắc này chắc chắn đã giúp tôi đạt được nhiều điều mà tôi không bao giờ nghĩ mình có thể. Chúng đưa tôi đến với những cơ hội bị che khuất đối với những người có nguồn gốc như tôi. Chúng là chiếc phao cứu sinh mỗi khi tôi thất bại, mà thất bại không phải là chuyện hiếm trong đời. Chiếc phao này chưa bao giờ hữu dụng hơn khi tôi nhận việc lần đầu tiên sau khi tốt nghiệp tại Dalotte và Toche Consulting. Nếu tính theo tiêu chuẩn truyền thống, tôi là một người tư vấn mới vào nghề chẳng hiểu gì cả. Đặt trước mặt tôi một bảng số liệu là mắt tôi đã thấy mơ màng, chính xác như tình huống của tôi khi lần đầu tiên được giao dự án, tụ tập trong một căn phòng chật hẹp, phòng có cửa sổ nằm ở ngoại ô, bên cạnh là hàng đống hồ sơ chất từ sàn nhà lên đến đụng trần, cùng với vài nhà tư vấn năm thứ nhất. Tôi chúi đầu vào một biển thông tin. Tôi đã cố gắng, tôi thề là mình đã thực sự cố gắng. Nhưng tôi không thể, tôi không hiểu tình trạng chán nản này có thể giết chết tôi. Tôi chắc chắn, chẳng mấy chốc, nếu không bị đuổi thì tôi cũng sẽ tự nghĩ. May mắn thay, tôi đã bắt đầu vận dụng một số quy luật xây dựng mối quan hệ mà tôi đang học. Trong thời gian rảnh, khi tôi không phải nhức đầu cố gắng phân tích những bản tính đầy số, tôi tìm gặp những người bạn học cũ, các giáo sư, sếp cũ hoặc bất cứ ai có thể trông chờ vào hưởng lợi từ Dalotte. Tôi dành cuối tuần để phát biểu tại những buổi hội thảo nhỏ được tổ chức khắp nơi về nhiều chủ đề khác nhau mà tôi đã học tại Harvard, dưới sự chỉ giáo của Len Schlesinger, người mà tôi vẫn còn chịu ơn vì đã giúp tôi tạo được phong cách trình bày hiện nay. Tôi làm tất cả những điều này vì muốn mang lại thêm khách hàng và tạo tiếng tăm cho công ty mới của tôi. Tôi có những người đỡ đầu ở các phòng ban khác nhau trong công ty, kể cả CEO, Pat Loconto. Tuy nhiên, kết quả làm việc năm đầu tiên của tôi vẫn không khá lên được. Tôi bị đánh giá thấp vì không làm những gì được giao một cách nhiệt tình và tập trung mà đáng lẽ tôi phải thể hiện. Nhưng những người giám sát của tôi, nhờ vào mối quan hệ mà tôi đã thiết lập, cộng với việc họ có biết về những hoạt động ngoại khóa của tôi, thì lại nghĩ khác. Chúng tôi đã ngồi lại với nhau, viết ra một bản mô tả công việc hoàn toàn không tồn tại trước đó trong công ty. Những người đỡ đầu của tôi giao cho tôi tài khoản trị giá 150.000 đô la để tiếp tục công việc tôi đang làm. Mở rộng công việc kinh doanh, đại diện công ty phát biểu tại các buổi hội họp, xây dựng mối quan hệ với giới truyền thông và các doanh nghiệp để củng cố vị thế của Dalotte trên thị trường. Niềm tin của công ty đã được đền bù xứng đáng. Trong vòng một năm, tên tuổi công ty đã được nhiều người biết đến trong lĩnh vực mà tôi tập trung phát triển, tái lập công ty từ lẹt đẹt hạng cuối bảng chuyển sang nhóm hàng đầu trong ngành, đạt tỷ lệ tăng trưởng kỷ lục, dĩ nhiên không phải hoàn toàn là công của tôi. Tôi tiếp tục trở thành giám đốc tiếp thị và là người trẻ tuổi nhất được nhận vị trí lãnh đạo. Ngoài ra tôi còn rất hạnh phúc, công việc thú vị, hấp dẫn và thử thách, đúng như mong muốn của tôi. Nhìn vào sự nghiệp đang lên như diều gặp gió, có vẻ như tôi đang gặp may. Thực tế là nhiều năm liền tôi không thể tưởng tượng tương lai mình ra sao, và chắc chắn không biết trước rằng sau Dalotte, tôi phải trải qua hàng loạt những vị trí công việc cấp cao khác, để rồi cuối cùng thành lập công ty riêng của mình. Đến bây giờ, khi nhìn lại quá khứ, tôi mới thấy mọi việc đều có lý do của nó cả. Sau Dalotte, tôi trở thành giám đốc tiếp thị trẻ nhất tại một công ty trong danh sách Fortuner 500. là Starwood Hotel và Resort. Tiếp theo đó là CEO của một công ty video game do Knowledge University đầu tư, và rồi chuyển ra thành lập công ty riêng, Fantasy Greenlay, chuyên về tư vấn tiếp thị và bán hàng và huấn luyện các công ty phát triển hàng loạt những thương hiệu nổi tiếng, và bản thân là một nhà tư vấn cho các CEO khắp nơi trên thế giới. Tôi đã khéo léo đi từ chân lên đến đỉnh. Mỗi lần phải suy nghĩ trước khi bước tiếp hay cần lời khuyên, tôi đều có thể dựa vào mạng lưới bạn bè đã thiết lập quanh mình. Đầu tiên, tôi cố gắng không chú tâm nhiều đến những kỹ năng giao tiếp về con người vì sợ rằng chúng không được đánh giá cao bằng những kỹ năng kinh doanh truyền thống được nhiều người kính trọng. Nhưng theo thời gian, rất nhiều người, từ các CEO nổi tiếng đến các chính trị gia hay sinh viên đại học, hay thậm chí nhân viên của tôi, đều tìm đến tôi để xin lời khuyên làm thế nào thực hiện những điều mà trước giờ tôi thực sự yêu thích. Tạp chí Brand bình chọn tôi vào danh sách 40 nhà lãnh đạo kinh doanh dưới tuổi 40 và Diễn đàn Kinh tế Thế giới gắn cho tôi danh hiệu nhà lãnh đạo tương lai. Thượng nghị sĩ Hillary Clinton đặt vấn đề vận dụng kỹ năng nối kết của tôi để kêu gọi quyên góp cho tổ chức phi lợi nhuận mà bà ủng hộ là Save American Treasure. Bạn bè và CEO của công ty trong danh sách Fortune 500. Nhờ tôi giúp đỡ họ tổ chức những bữa tiệc tối thân mật cho các khách hàng hiện tại và tiềm năng tại các khu vực quan trọng trên cả nước Mỹ. Các sinh viên MBA gửi email cho tôi tha thiết được học hỏi kỹ năng giao tiếp mà họ không được dạy trong trường. Tất cả những yêu cầu này đã được chuyển thành những khóa huấn luyện nghiêm chỉnh và đưa vào các chương trình MBA danh tiếng tại Mỹ. Những kỹ năng mềm mà tôi sử dụng để đi đến thành công hôm nay, tôi nhận thấy có thể truyền đạt được cho người khác để cùng hưởng lợi từ kinh nghiệm học hỏi. Dĩ nhiên, xây dựng mạng lưới quan hệ không phải là điều kiện cần và đủ để thành công. Nhưng để tạo dựng sự nghiệp hay thiết kế cuộc sống, mà có sự giúp đỡ ủng hộ của bạn bè, gia đình và đồng nghiệp, thì cũng có nhiều điểm lợi. 1. Cuộc sống không nhàm chán. Bạn có thể cảm thấy mất thời gian, đôi khi mất quá nhiều thời gian, nhưng không bao giờ nhàm chán. Bạn luôn cảm thấy mình học hỏi được rất nhiều về bản thân, mọi người, công việc kinh doanh, thế giới và thật thú vị. 2. Sự nghiệp dựa trên các mối quan hệ tạo tiền đề tốt cho công ty bạn đang làm việc, vì mọi người đều hưởng lợi khi bạn phát triển. Người ta nối kết với bạn vì họ nhìn thấy giá trị bạn mang đến. Bạn cảm thấy hạnh phúc vì đồng nghiệp và công ty đều đóng góp và chia sẻ thành công với bạn. 3. Nối kết theo đúng nghĩa của nó, với sự linh hoạt, hỗ trợ và cơ hội để hoàn thiện bản thân rất quan trọng trong thế giới công việc hiện nay. Sự trung thành và ổn định trước đây chỉ có thể tìm thấy trong các tổ chức giờ đây có cả trong mạng lưới của chúng ta. Không còn nữa rồi khái niệm làm việc trung thành cả đời tại một công ty. Chúng ta giờ đây là những nhân tố tự do, tự mình quản lý sự nghiệp của mình thông qua nhiều công việc và công ty khác nhau. Và bởi vì đơn vị tiền tệ ngày nay phổ biến là thông tin, một mạng lưới rộng khắp là cách chắc chắn nhất để trở thành nhà lãnh đạo tiên phong và duy trì vị thế này trong lĩnh vực riêng của mình. Ngày nay, trong chiếc farm của tôi có tên của khoảng 5.000 người, sẵn sàng nhấc điện thoại khi tôi gọi. Họ sẵn sàng chia sẻ kiến thức, giúp đỡ, khuyến khích, ủng hộ và đúng rồi, thậm chí cả sự quan tâm và tình yêu nữa. Những người thành công nhất mà tôi được biết, nếu tính trong nhóm, không phải là người đặc biệt tài năng, có học vấn cao nhất hay duyên dáng nhất, nhưng họ đều có quanh mình một nhóm những nhân vật đáng tin cậy, tài năng, biết khuyến khích để giúp đỡ khi cần. Muốn được như vậy thì cần phải dày công, nó đòi hỏi bạn phải đổ mồ hôi, như tôi đã làm thời còn phục vụ trong sân golf. Muốn như vậy bạn phải suy nghĩ không chỉ cho bản thân mà cho người khác nữa. Một khi bạn đã quyết tâm làm quen với mọi người và yêu cầu được giúp đỡ tối đa, bạn sẽ nhận thấy, như trải nghiệm của tôi, đây là cách tuyệt vời để tiến đến mục tiêu của mình. Và cũng quan trọng không kém, khi nó đưa bạn đến một cuộc sống có ý nghĩa hơn, sinh động hơn, sống quanh những người mình quan tâm yêu quý và ngược lại, họ cũng yêu quý bạn. Quyển sách này dẫn ra những bí mật phía sau thành công của rất nhiều người. Những bí mật này ít được các trường kinh tế, các nhà tư vấn nghề nghiệp hay nhà trị liệu biết đến. Tôi hy vọng bạn sẽ vận dụng được những ý kiến mà tôi sẽ trình bày trong quyển sách này để trở thành tâm điểm của một mạng lưới các mối quan hệ để giúp bạn thành công trong cuộc sống. Dĩ nhiên, tôi hơi kích động một chút khi nhắc đến nỗ lực nối kết với người khác. Tôi đã thực hiện những điều tôi sẽ trình bày trong quyển sách này với một thái độ hơi thái quá. Nhưng tôi tin rằng bạn chỉ cần mở lòng mình và nhận thức được rằng không ai thành công trong đơn độc. Bạn sẽ nhận được những kết quả hết sức khả quan mà không mất quá nhiều thời gian. Ai cũng có năng lực trở thành người nối kết, vì thực sự, nếu một cậu bé nhà quê từ Pennsylvania có thể đặt chân được vào câu lạc bộ, thì bạn cũng làm được. Mong gặp bạn tại đó. www.concertnet.com.vn. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Đặc biệt cảm ơn chị Thiết Phượng đã tài trợ quyển sách này. Mong quý thính giả nghe quyển sách này và gặt hái được nhiều thành công. Nếu quý thính giả thấy hay, thấy bổ ích, xin hãy có lòng hảo tâm tài trợ quyển sách khác cho mọi người cùng nghe. Đó chính là tinh thần biết nhận thì cũng biết cho đi. Mỗi người chịu góp một chút thì tâm nguyện cuối đời của ông Dương Tuấn Ngọc mới có cơ hội hoàn thành. Đó chính là tâm nguyện 1000 quyển audiobook để lại cho hậu thế. Tuy là rất nhỏ nhoi thôi, nhưng ông Dương Tuấn Ngọc cũng không còn thời gian để làm nhiều hơn được. Mong quý thính giả cảm thông cho. Liên hệ ông Ngọc 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com. Chương 2. Đừng ghi sổ. Làm gì có khái niệm con người độc lập, chúng ta chịu ảnh hưởng của hàng ngàn người khác. Bất cứ ai đã từng làm một điều tốt cho ta, nói với ta một lời an ủi, cũng đã là có ảnh hưởng đến tính cách, suy nghĩ và thành công của ta. Dr. Burton Adam. Khi tôi đến nói chuyện với sinh viên đại học hay sau đại học, họ bao giờ cũng hỏi tôi, bí mật nào dẫn ông đến thành công? Những quy luật bất thành văn nào giúp ta thành công? Dĩ nhiên, họ muốn tôi đưa ra một câu trả lời đơn giản và gọn gàng, như một hộp quà thắt nơ. Mà sao lại không? Hồi tôi còn trẻ tôi cũng chỉ mong có thế. Vậy là các bạn muốn biết bí mật chứ gì? Tôi trả lời. Cũng được thôi. Tôi sẽ tóm tắt chìa khóa thành công bằng một từ duy nhất. Quảng đại. Sau đó tôi dừng lại và nhìn những gương mặt đang tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên. Phân nửa trong số này hẳn đã cho rằng tôi đang nói đùa. Nửa còn lại đang suy nghĩ, phải chăng họ đã sai lầm dành thời gian nghe tôi thuyết giảng thay vì đi uống bia với bạn bè. Tôi bắt đầu giải thích với họ rằng, khi tôi còn nhỏ, cha tôi, một công nhân nhà máy thép tại Pennsylvania, đã luôn mong muốn tôi đạt được nhiều thứ hơn ông. Và ông đã kể ước nguyện này cho một người mà ông chỉ mới gặp lần đầu, tổng giám đốc công ty, ông Alex Kenna. Ông Kenna rất ấn tượng trước quyết tâm của cha tôi và giúp tôi đạt được học bổng vào một trong những trường tư tốt nhất nước, nơi ông đang nằm trong ban điều hành. Sau này, L.G. Hillman, chủ tịch đảng Cộng hòa tại bang Pennsylvania, đã cho tôi mượn tiền và khuyến khích tôi theo học trường kinh doanh. Tôi gặp bà lần đầu tiên khi bà đọc qua bài báo trên tờ New York Times viết về thất bại của tôi tại hội đồng thành phố New Haven khi tôi đang học năm thứ hai tại Yale. Tôi nói với các sinh viên, khi tôi bằng tuổi các bạn, tôi đã được hưởng những cơ hội theo học tại những trường nổi tiếng nhất thế giới, hoàn toàn nhờ vào sự giúp đỡ rộng lượng của người khác. Nhưng tôi nói tiếp, vấn đề khó khăn là bạn phải sẵn lòng nhận sự giúp đỡ của người khác. Thông thường, bạn phải chủ động và yêu cầu được giúp đỡ. Nói đến đây, tôi thường nhận ra những ánh mắt đồng cảm. Hầu như tất cả mọi người trong phòng đều đã từng phải nhờ đến sự giúp đỡ để sắp xếp một cuộc phỏng vấn xin việc, hay một vị trí thực tập, hay những lời khuyên quý báu. và hầu như ai cũng rất ngại ngùng khi phải cầu xin sự giúp đỡ. Nhưng bạn phải thực sự thoải mái, sẵn sàng yêu cầu được giúp đỡ cũng như sẵn sàng giúp đỡ. Lúc đó bạn mới thực sự cân bằng hai phía của phương trình. Đây cũng chính là sự kết nối. Kết nối là một quá trình liên tục cho và nhận, yêu cầu được giúp đỡ và giúp đỡ người khác. Khi con người giao tiếp với nhau, chia sẻ thời gian và kinh nghiệm cho nhau, mọi người đều hưởng lợi nhiều hơn. Quan điểm vạn vật vận hành theo vòng luân hồi nghiệp chứng kiểu này nghe có vẻ buồn cười đối với những người đã mất niềm tin vào thế giới kinh doanh. Nhưng thực tế là mặc dù quyền năng của lòng độ lượng chưa được công nhận hay áp dụng triệt để tại các công ty Mỹ, giá trị tạo mạng lưới của nó đã được chứng minh. Ví dụ, tôi thích được tư vấn nghề nghiệp và chia sẻ kinh nghiệm. Nó gần như một thú vui của tôi. Tôi đã từng tư vấn cho hàng trăm bạn trẻ và tôi rất vui mừng được tin tức của họ sau này khi sự nghiệp của họ phát triển. Đôi lúc tôi thấy mình đóng góp được rất lớn cho cuộc sống của các bạn. Tôi có thể giúp họ mở một cánh cửa hoặc sắp xếp một đợt thực tập. Những hành động đơn giản nhưng có thể thay đổi vận mệnh, nhưng thường thì lời đề nghị của tôi bị từ chối. Người được nhận sẽ trả lời: "Cảm ơn, nhưng tôi không thể chấp nhận hàm ơn này vì tôi không biết mình có thể đáp trả lại ông sau này được không." Hoặc: "Tôi không thích phải chịu ơn ai cả, nên tôi không dám nhận đâu." Đôi khi, họ cố gắng thuyết phục tôi rằng họ sẽ đáp trả bằng cách này hay cách khác. Đối với tôi, không có gì bực bội hơn là chứng kiến họ chẳng hiểu gì về cách thức vận hành của thế giới, mà đây cũng không phải là vấn đề gói gọn trong một thế hệ. Tôi đã bắt gặp cách phản ứng tương tự từ những người ở đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi thành phần kinh tế. Mạng lưới chỉ hoạt động được khi người ta nhận thấy mình cần nhau. Tuy không nói ra, nhưng ai cũng hiểu là thời gian và công sức đầu tư xây dựng mối quan hệ cá nhân ngày hôm nay sẽ mang lại lợi ích trong tương lai. Những người thuộc nhóm 1%, như cách tôi gọi những người cực kỳ giàu có và thành công mà chúng tôi luôn ngưỡng mộ, vẫn duy trì được vị thế của mình là vì họ hiểu được cơ chế này. Bởi vì, thực tế họ đã sử dụng quyền năng của các mối quan hệ và bạn bè để đạt được thành công như ngày hôm nay. Để đạt được như họ, trước tiên bạn phải bỏ ngay việc ghi sổ nợ. Bạn không thể tạo ra được một mạng lưới rộng rãi nếu không giới thiệu những nhóm người này với nhau. Bạn càng giúp đỡ nhiều người, thì bạn sẽ càng nhận được nhiều sự giúp đỡ, và bạn sẽ có khả năng giúp được nhiều người hơn. Cứ thế mạng lưới phát triển, cũng giống như mạng Internet. Mạng Internet chỉ thực sự mang lại giá trị nếu có nhiều người truy cập và sử dụng thông tin của nó. Tôi có một danh sách những người tôi đã giúp đỡ trước đây, thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau và hiện đang giúp đỡ tôi, để đầu cho những thanh niên khác tìm đến tôi. Những gì tôi vừa nói không phải là chuyện tình cảm vẩn vơ, đây là sự hiểu biết mà những nhà doanh nghiệp mặt lạnh nhìn nhận một cách nghiêm túc. Chúng ta đang sống trong một thế giới quan hệ phụ thuộc lẫn nhau. Các tổ chức ngày càng gọn nhẹ và thiết lập những liên minh chiến lược bất cứ lúc nào có thể. Ngày càng có nhiều nhà tư vấn tự do nhận thấy mình phải liên kết với nhau để đạt mục tiêu. Và càng ngày, những kịch bản tình huống một mất một còn, bên được bên thua, càng thể hiện rằng, về lâu dài, cả hai bên cùng thua. Những mối quan hệ đôi bên cùng có lợi đã trở nên thiết yếu trong một thế giới nối mạng. Trong một thương trường siêu kết nối, sự hợp tác đã giành chỗ của sự cạnh tranh. Thế trận đã thay đổi. Trong thời đại ngày nay, chúng ta thực sự cần nhau. Tiếc thay nhiều người vẫn còn mang tư tưởng của những năm 1950. Chúng ta có khuynh hướng lãng mạn hóa sự độc lập. Nhiều trường phái trong kinh tế vẫn đề cao sự tự chủ, làm như thể giao tiếp tinh thần đồng đội và hợp tác không phải là các đức tính. Đối với những người này, sự phụ thuộc lẫn nhau chỉ là cách nói khác của sự lệ thuộc. Theo kinh nghiệm của tôi, lối suy nghĩ này sẽ giết chết sự nghiệp của bạn ngay lập tức. Sự tự chủ chỉ là chiếc áo giáp được làm bằng cát. Những cá nhân độc lập không có khả năng tư duy và hành động theo lối phụ thuộc lẫn nhau. Có thể là những nhà sản xuất giỏi đơn lẻ, nhưng họ không bao giờ được xem là những người lãnh đạo giỏi hay có tinh thần đồng đội cao. Sự nghiệp của họ chẳng chống thì chầy, sẽ vấp váp và khựng lại. Để tôi chỉ ra đây một ví dụ. Khi tôi còn làm việc tại Deloitte, tôi tham gia vào một dự án của tổ chức y tế lớn nhất nước Mỹ. Kaiser Family Nature, công việc buộc tôi phải bay qua lại giữa hai trụ sở chính của họ tại San Francisco và Los Angeles, trong khi tôi vẫn phải về nhà tại Chicago vào cuối tuần. Ngay từ đầu, tôi đã muốn làm việc trong ngành tư vấn để hiểu thêm một số ngành nghề khác nhau. Khi tôi đến Los Angeles, tôi bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để thâm nhập được vào ngành công nghiệp giải trí. Tôi chưa đề ra một mục tiêu gì cụ thể cả. Tôi chỉ biết là mình thích ngành công nghiệp này, và khi cơ hội đến, tôi muốn đường hoàng tiến vào Hollywood, chứ không phải chỉ là chú bé giao thư cho những nhà đại diện. Regolo là bạn thân của tôi khi còn học đại học, và đang hành nghề tư vấn luật tại Los Angeles, vì vậy tôi đã gọi cho anh ta để tham khảo ý kiến. Này Ray, anh có biết ai trong ngành giải trí có thể cho tôi vài lời khuyên làm thế nào thâm nhập vào ngành công nghiệp này không? Anh có biết ai sẵn sàng đi ăn trưa với chúng ta không? Tôi có biết một anh chàng tên David. Cũng là bạn bè bình thường. Ngày xưa cũng học tại trường đại học kinh doanh Harvard. Anh thử gọi hắn xem. David là một doanh nhân nhạy bén, thực hiện một số công việc sáng tạo tại Hollywood. Nói cụ thể hơn, David có mối liên hệ mật thiết với một nhà điều hành cấp cao của một xưởng phim. Ngày xưa hai người học chung trường. Tôi hy vọng mình có may mắn gặp luôn cả hai người. David và tôi ngồi uống cà phê tại một quán cà phê ngoài trời, tại Santa Monica. David ăn mặc rất bụi theo kiểu Los Angeles. Tôi mặc áo khoác và thắt cà vạt, đúng hình ảnh một nhà tư vấn đến từ vùng trung tây nước Mỹ. Sau vài câu đưa đẩy, tôi đặt câu hỏi với David. Tôi muốn một lúc nào đó sẽ chuyển sang ngành công nghiệp giải trí. Anh có biết ai có thể giúp tôi một vài lời khuyên không? Tôi là bạn thân của một người bạn thân của anh ta. Điều này có vẻ như là một yêu cầu đơn giản nếu xét đến mối quan hệ của chúng tôi. Tôi có biết một người. Anh ta bảo tôi. Cô ấy là nhà điều hành cấp cao tại Paramount. Tuyệt quá, tôi rất muốn gặp cô ấy. Tôi nói một cách hào hứng. Anh có thể giúp tôi sắp xếp một cuộc gặp gỡ giới thiệu thôi. Hay anh có thể cho tôi địa chỉ email? Tôi không thể. Anh ta nói với tôi cộc lốc. Tôi bị sốc và nó thể hiện ra trên gương mặt tôi. Kay, tình hình là thế này. Có thể một lúc nào đó tôi sẽ cần đến sự giúp đỡ của người này. Và tôi không muốn chia sẻ mối quan hệ của mình cho anh hay bất cứ ai là vì vậy. Tôi phải để dành cho bản thân mình. Tôi hy vọng là anh sẽ hiểu. Nhưng thực tế là tôi không hiểu, đến bây giờ tôi vẫn không hiểu. Câu nói của anh ta đi ngược lại với tất cả những gì tôi được biết. Anh ta xem mối quan hệ như một điều gì đó có giới hạn, như một cái bánh chỉ có thể cắt ra thành một số miếng nhất định. Nếu anh lấy đi một miếng, nghĩa là anh mất một miếng. Tuy nhiên theo tôi, thì mối quan hệ cũng như cơ bắp của chúng ta càng luyện tập, cơ bắp càng săn chắc. Nếu tôi dành thời gian để gặp gỡ ai đó, tôi muốn giúp người đó thành công, nhưng David thì ghi sổ tất cả. Anh ta xem mỗi lần gặp gỡ xã giao sẽ làm giảm dần lợi tức. Đối với anh ta, sự tốt bụng giúp đỡ có giới hạn, cũng như số vốn chủ sở hữu hay vốn thế chấp có giới hạn vậy. Một điều anh ta không hiểu được là bài tập vốn sinh vốn. Đó là một nguyên tắc đáng ngạc nhiên mà David có lẽ không bao giờ học được. Jack Pitchgian, nguyên hiệu trưởng trường Kiski ở miền Tây Nam, Pennsylvania, ngôi trường hồi bé của tôi, đã dạy cho tôi bài học này. Ông đã xây dựng một thói quen yêu cầu mọi người không được hỏi, anh có thể giúp tôi không, mà phải hỏi, tôi giúp gì được cho anh không? Jack đã nhiều lần xuất hiện để giúp tôi, và một lần là khi tôi đang học năm 2 tại đại học. Tôi đăng ký trong kỳ nghỉ hè được làm việc cho một phụ nữ đang tranh cử quốc hội, cạnh tranh với một anh chàng Kennedy trẻ tuổi, tranh cử với Kennedy tại Boston, giành chiếc ghế quốc hội của Jack Kennedy trước đây. Một công việc chỉ nghe thôi cũng đã làm nhiều người bỏ cuộc. Nhưng lúc đó tôi còn trẻ, khờ khạo và sẵn sàng tranh đấu. Đáng tiếc là chúng tôi chưa kịp mặc áo giáp đánh trận thì đã bị buộc phải giương cờ trắng đầu hàng. Chỉ mới vận động tranh cử được một tháng thì chúng tôi đã cạn nguồn tài chính. Tôi và 8 người bạn đại học khác gần như bị đuổi ra khỏi khách sạn vào giữa đêm, nơi chúng tôi dùng làm trụ sở chính, vì ông chủ đã không nhận được tiền thuê phòng quá lâu rồi. Chúng tôi quyết định dọn quần áo đồ đạc, thuê một chiếc xe tải nhỏ và không biết làm gì hơn, nên chúng tôi tiến thẳng về thủ đô Washington. Chúng tôi ngây thơ nghĩ rằng mình có thể kiếm được việc cho một cuộc tranh cử khác. Trời ạ, lúc đó bọn tôi mới ngu ngốc làm sao. Giữa đêm tối, tại một trạm xăng vô danh trên đường đến Washington, tôi gọi điện cho ông Pitcairn từ một trụ điện thoại công cộng. Khi nghe tôi kể về tình hình tồi tệ của chúng tôi, ông không thể không phá lên cười. Sau đó ông làm một việc mà ông đã làm cho rất nhiều thế hệ cựu học sinh trường Kiski. Ông mở quyển danh bạ điện thoại và bắt đầu gọi điện cho một số người. Một trong những người ông nhờ đến là Jim Murray, một cựu học sinh tại Kiski, cựu phụ tá bộ trưởng Bộ Thương mại dưới thời Reagan. Đến khi chiếc xe cọc cạch của chúng tôi đến được Washington, chúng tôi đã được sắp xếp chỗ nghỉ ngơi và có một công việc mới đang đợi. Tôi tin chắc rằng ông Pitcairn đã từng gọi điện cho Jim nhiều lần như thế rồi. Ông Pitcairn hiểu được giá trị của việc giới thiệu người với người, giới thiệu cựu học sinh Kiski với nhau. Ông hiểu rõ ảnh hưởng của chúng đến cuộc sống riêng của chúng tôi và lợi ích mà sự trung thành này mang đến cho ngôi trường nhỏ bé ông đang cố xây dựng, gồm 5 dãy nhà, đang tiến gần đến phá sản tại miền Tây Nam Pennsylvania. Và sự thật là thế, Jim và tôi hiện nằm trong ban điều hành của ngôi trường cũ này. Và nếu bạn đã từng chứng kiến ngôi trường khi Jack mới bắt đầu mua lại, ngày nay bạn không thể nào nhận ra ngôi trường cũ nữa. Giờ đây nó có cả khu trượt tuyết, khu chơi golf, trung tâm mỹ thuật và những công nghệ phức tạp không khác gì mít. Điều tôi muốn nói ở đây là, mối quan hệ ngày càng được củng cố bằng niềm tin, các thể chế được xây dựng từ niềm tin. Bạn xây dựng niềm tin bằng cách không hỏi người khác phải làm gì cho bạn, mà như Kennedy đã từng nói, hãy hỏi bạn có thể làm gì cho người khác. Nói cách khác, giao dịch trong mạng lưới không đặt nền tảng trên sự tham lam, mà bằng sự rộng lượng. Khi tôi ngồi nghĩ là tất cả những người đã dạy cho tôi nhiều bài học quý báu về việc kiến tạo những mối quan hệ lâu bền. Cha tôi, SC, những sinh viên tôi nhận đỡ đầu, Ray, ông Pitcairn, những người tôi từng làm việc chung, tôi rút ra được một số quan sát và hiểu biết cơ bản như sau. 1. Hôm qua chúng ta phải đối mặt với nền kinh tế mới, hôm nay chúng ta đang quay lại đối mặt với nền kinh tế cũ, và không ai có thể tiên đoán được cái gì sắp tới. Chu kỳ kinh doanh đi lên đi xuống, chỉ có bạn bè và những người cộng sự đáng tin cậy vẫn còn mãi với bạn. Có thể một ngày nào đó, bạn bước vào phòng của sếp và nghe người ta nói với bạn, tôi lấy làm tiếc phải nói với anh về điều này. Nhưng, tôi dám cá đó là một ngày không vui. Chuyện này sẽ dễ chịu hơn nhiều nếu bạn có thể gọi vài cuộc điện thoại và bước vào văn phòng của một người nào đó không lâu sau. Để được người ta nói với bạn, tôi đã đợi ngày này lâu lắm rồi, xin chúc mừng. Công việc ổn định. Kinh nghiệm sẽ không giúp gì được cho bạn trong lúc khó khăn, kể cả sự chăm chỉ hay năng lực. Nếu bạn cần một công việc, cần tiền, cần lời khuyên, cần giúp đỡ, cần được an ủi hay cần bán được hàng, thì chỉ có một nơi an toàn chắc chắn, đó là trong số những người bạn và cộng sự của mình. 2. Chẳng có lý do gì phải suy nghĩ đến lượt ai trả tiền ăn trưa. Chẳng có lý do gì phải ghi sổ những việc bạn giúp hay nợ người khác. Có ai quan tâm đâu. Bạn có ngạc nhiên không nếu tôi kể cho bạn nghe rằng anh chàng David Hollywood không còn ăn nên làm ra nữa rồi. David cố bảo vệ số vốn quan hệ của mình đến lúc anh ta nhìn quanh và nhận thấy không còn gì để bảo vệ nữa. Từ sau lần gặp gỡ tại quán cà phê ở Santa Monica đó đến nay đã 10 năm và tôi không hề nghe nhắc đến anh ta. Và thực tế là không ai trong số những người tôi biết còn nhắc đến anh ta. Cũng giống như những ngành công nghiệp khác, công nghiệp giải trí cũng là một thế giới bé nhỏ. Kết luận, tốt hơn bạn nên cho trước khi nhận và đừng ghi sổ. Nếu những hành động của bạn xuất phát từ sự rộng lượng, bạn sẽ nhận được lợi ích sau này. 3. Cộng đồng kinh doanh là một thế giới cạnh tranh và hay thay đổi. Một người hôm qua làm trợ lý, hôm nay đã thành một người đầy thế lực. Những chàng trai cô gái trước kia chuyên chuyển điện thoại cho tôi, bây giờ rất vui lòng được nhận điện thoại của tôi. Hãy nhớ rằng, bạn dễ dàng vượt lên khi được sự ủng hộ của những người bên dưới, hơn là nếu họ chỉ mong muốn thấy bạn té ngã. Mỗi chúng ta bây giờ đều là một thương hiệu riêng. Thời kỳ mà giá trị của nhân viên gắn chặt với sự trung thành và thâm niên đã không còn nữa. Các công ty ngày nay vận dụng thương hiệu để phát triển những mối quan hệ chặt chẽ và bền vững với khách hàng. Trong nền kinh tế liên tục thay đổi như hiện nay, bạn cũng phải học cách áp dụng tương tự với mạng lưới của bạn. Tôi tin rằng, mối quan hệ của bạn với mọi người chính là sự thể hiện rõ nét và đáng tin cậy nhất cho biết bạn là ai và bạn có gì, không gì sánh được với mối quan hệ. 4. Đóng góp. Giống như bạn dùng hóc môn tăng trưởng Mejale Pro cho mạng lưới vậy, hãy dành thời gian, tiền bạc và kinh nghiệm của bạn để phát triển cộng đồng người thân quen. 5. Khi tôi nghĩ đến những gì Jack Fitzgerald và nhiều người khác đã làm, cũng như di sản ông để lại từ hành động này, tôi càng tin tưởng hơn bao giờ hết rằng cách trả ơn hay nhất là chia sẻ những gì tôi đã học được từ ông đến những người khác. Xin cảm ơn ông một lần nữa, ông Fitzgerald ạ. www.concertnet.com.vn. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Đặc biệt cảm ơn chị Thuyết Phượng đã tài trợ quyển sách này. Mong quý thính giả nghe quyển sách này và khái được nhiều thành công. Nếu quý thính giả thấy hay, thấy bổ ích, xin hãy có lòng hảo tâm tài trợ quyển sách khác cho mọi người cùng nghe. Đó chính là tinh thần biết nhận thì cũng biết cho đi. Mỗi người chịu góp một chút thì tâm nguyện cuối đời của ông Dương Tuấn Ngọc mới có cơ hội hoàn thành. Đó chính là tâm nguyện 1.000 quyển audiobook để lại cho hậu thế. Tuy là rất nhỏ nhoi thôi, nhưng ông Dương Tuấn Ngọc cũng không còn thời gian để làm nhiều hơn được. Mong quý thính giả cảm thông cho. Liên hệ ông Ngọc 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com. Chương 3. Sứ mệnh của bạn là gì? Làm ơn cho tôi biết tôi phải đi theo hướng nào. Cái đó còn tùy thuộc vào bạn muốn đi đâu nữa cơ. Chú mèo trả lời. Tôi không cần biết nơi nào. Alice nói. Vậy thì bạn đi đường nào cũng có khác gì đâu. Chú mèo trả lời. Alice lạc vào xứ sở thần tiên, Lewis Carroll. Bạn muốn trở thành giám đốc doanh nghiệp hay một đại biểu quốc hội? Bạn muốn đứng đầu trong ngành hay chỉ cần là chủ tịch hội phụ huynh tại trường của con bạn? Bạn muốn kiếm nhiều tiền hay kiếm nhiều bạn? Bạn định hướng những gì mình muốn càng cụ thể, thì bạn sẽ càng dễ dàng đưa ra một chiến lược để đạt mục tiêu. Một phần trong chiến lược tất nhiên là phải bao gồm việc thiết lập mối quan hệ với những người trong cuộc sống, có thể giúp bạn đi đến thành công. Mỗi một người thành công mà tôi từng gặp, đều ít nhiều có một điểm chung là sự đam mê đề ra mục tiêu. Những vận động viên thành công, những nhà lãnh đạo doanh nghiệp, các giám đốc uy tín, các nhân viên bán hàng giỏi đều biết rất rõ họ muốn gì trong cuộc sống và họ làm việc để đạt chúng. Như cha tôi thường hay nói đùa, có ai đó trở thành nhà du hành vũ trụ một cách tình cờ được đâu. Tôi đã chú tâm đặt ra mục tiêu từ rất sớm, khi đang theo học tại Sơ Lê. Tôi nghĩ mình muốn trở thành một chính trị gia, một thống đốc tương lai của Pennsylvania. Bạn có thấy tôi quá chi tiết và quá khờ khạo không? Nhưng tôi học được rằng, mục tiêu tôi càng cụ thể, thì tôi càng dễ dàng hành động hướng đến mục tiêu đó. Đến năm thứ hai tại đại học, tôi trở thành chủ tịch tổ chức chính trị tại Shirley, nơi nuôi dưỡng những tài năng chính trị sáng chói, khi tôi muốn tham gia vào một hội đoàn. Tôi không chỉ chọn bất kỳ một tổ chức nào. Tôi tìm hiểu xem các chính trị gia nổi tiếng đã từng tham gia vào hội đoàn nào. Shimaji có một truyền thống lâu đời, và trong số những người cựu thành viên tại đây, có rất nhiều người là các nhà lãnh đạo lỗi lạc, Nhưng hội này không đăng ký sinh hoạt tại Raleigh vào thời điểm đó. Thế là chúng tôi quyết định thành lập một chi nhánh của hội tại Raleigh. Sau này tôi tham gia tranh cử vào hội đồng thành phố New Haven. Tôi đã thất bại. Nhưng chính trong quá trình này, tôi đã gặp gỡ rất nhiều người. Từ William Buckley và thống đốc bang Pennsylvania, Distopun, đến chủ tịch Raleigh, ông Bart Ramaty. Tôi vẫn giữ liên lạc và thường xuyên thăm hỏi Bart cho đến khi ông mất. Ông là một nguồn tri thức và đầu mối liên lạc đối với tôi. Ngay lúc đó, tôi đã nhận thấy lợi ích của việc đề ra mục tiêu. Hành động đơn giản này đã giúp tôi vượt trội hẳn lên những bạn đồng môn, chỉ biết chờ đợi chuyện gì đến cứ đến. Sau này, tôi còn áp dụng nguyên tắc này một cách chặt chẽ hơn nữa. Ví dụ như khi tôi làm việc tại Dollar Tree và Twitter, đề ra mục tiêu chính là cách giúp tôi nổi bật hơn những nhà tư vấn đẳng cấp khác. Tôi biết mình cần có một tâm điểm, một định hướng để tôi rút toàn bộ nguồn năng lượng của mình vào đó. Tôi đọc được một bài báo của Major Hammer khi tôi còn theo học ở trường kinh tế, và nó đã giúp tôi xác định tâm điểm. Hammer là đồng tác giả quyển sách Tái lập công ty. Những ý tưởng của ông đã tác động mạnh đến cộng đồng kinh doanh, và gần như đã tạo ra được một phân khúc thị trường mới trong ngành tư vấn. Đây là cơ hội cho tôi trở thành một chuyên gia trong một lĩnh vực kiến thức còn khá mới mẻ, nhưng đang được mọi người chú ý tối đa. Tôi đọc tất cả các nghiên cứu tình huống, tham dự tất cả các cuộc hội thảo hay bài giảng của ông mà tôi có thể thu xếp được. Ở đâu có Major Hammer, ở đó có tôi. Theo thời gian, ông không còn cho tôi là kẻ lẻo đẻo với ý đồ xấu, mà đã dần xem tôi là một người học trò và một người bạn. Nhờ tạo được mối quan hệ với Major Hammer và hiểu biết rộng trong lĩnh vực này, tôi đã tạo cầu nối vững chắc giữa công ty và một trong những nhà tư tưởng được kính trọng và có ảnh hưởng lớn nhất trong thế giới kinh doanh. Dollar Tree nhận được lợi nhuận và tiếng tăm như một công ty hàng đầu về phong trào tái cấu trúc. Và nhờ vậy, sự nghiệp của tôi trước kia còn mù mờ, giờ đã vững chắc và tỏa sáng. Trong vòng vài thập kỷ qua, có rất nhiều quyển sách viết về tầm quan trọng của việc thiết lập mục tiêu trong cuộc sống. Như vậy đủ thấy mục tiêu quan trọng đến mức nào. Qua nhiều năm, tôi đã đúc kết được quy trình thiết lập mục tiêu thành 3 bước. Và điều cốt lõi là phải biến việc thiết lập mục tiêu thành một thói quen. Nếu bạn làm được như vậy, thiết lập mục tiêu trở thành một phần của cuộc đời bạn. Nếu không, nó sẽ héo mòn và chết đi. Bước 1. Tìm nguồn đam mê. Tôi học được định nghĩa hay nhất về mục tiêu từ một nữ nhân viên bán hàng thành công xuất sắc mà tôi gặp được. Tại một cuộc hội thảo, mục tiêu là giấc mơ không có kết thúc. Định nghĩa tuyệt vời này đưa ta đến một điểm hết sức quan trọng. Trước khi bạn bắt tay viết ra các mục tiêu, hãy tìm hiểu giấc mơ của mình trước đã. Nếu không, sau này bạn sẽ thấy mình đi theo một con đường mà ngay ban đầu mình không có ý định theo đuổi. Các nghiên cứu cho thấy, hơn 50% người dân Mỹ không hài lòng trong công việc. Nhiều người trong số họ đang rất thành đạt, nhưng lại thành đạt trong một lĩnh vực không yêu thích. Cũng không có gì khó hiểu tại sao ta lại rơi vào tình trạng này. Người ta hay lo ngại khi phải đưa ra quyết định về nghề nghiệp, gia đình, công việc và tương lai. Chúng ta có quá nhiều lựa chọn, thế là cuối cùng chúng ta lại tập trung vào những năng lực chúng ta còn thiếu hay những nghề nghiệp không phù hợp. Rất nhiều người trong chúng ta chỉ biết chấp nhận những trái sung rớt xuống đầu mình mà không bao giờ tự đặt cho mình những câu hỏi quan trọng. Bạn có bao giờ ngồi suy nghĩ nghiêm túc về những gì mình thực sự yêu thích, những gì mình thực sự có khả năng, những gì mình muốn đạt được trong cuộc sống? Đâu là những trở ngại đối với bạn? Hầu hết mọi người không làm được việc này. Họ chấp nhận những gì nên làm, thay vì dành thời gian để tìm hiểu những gì họ muốn làm. Mỗi người trong chúng ta yêu thích những thứ khác nhau, lo lắng về những điều khác nhau, có những điểm mạnh, điểm yếu khác nhau, và điểm riêng của từng người. Chúng ta phải để ý đến những điểm này khi tìm hiểu điểm giao nhau giữa năng lực và sự yêu thích. Tôi đặt tên cho giao điểm này là ngọn lửa xanh, nên sự đam mê và năng lực giao nhau. Khi ngọn lửa xanh bùng cháy trong chúng ta, nó trở thành một nguồn lực rất mạnh có thể đưa bạn đi bất cứ nơi nào bạn muốn. Theo tôi thì ngọn lửa xanh là sự giao thoa giữa mục tiêu và đam mê, dựa trên sự đánh giá thực tế năng lực của mình. Ngọn lửa xanh giúp bạn xác định mục tiêu trong cuộc sống, từ việc chăm sóc người già đến việc là một người mẹ tốt, trở thành một kỹ sư hàng đầu hay làm nhà văn hay nhạc sĩ. Tôi tin rằng, trong tim mỗi người đều có một mục tiêu khác nhau, một mục tiêu có khả năng bùng phát nếu được kích hoạt phù hợp. Joseph Campbell, một sinh viên sau đại học tại Columbia University, đã sáng tạo ra cụm từ theo đuổi đam mê vào đầu thế kỷ 20. Ông xác định ngọn lửa xanh của mình là theo học thần thoại Hy Lạp. Khi được biết là chưa có nơi nào giảng dạy ngành này, ông quyết định theo đuổi kế hoạch riêng của mình. Sau khi tốt nghiệp, ông chuyển đến sống trong một ngôi nhà gỗ biệt lập tại Gostock, New York và không làm gì khác ngoài việc đọc sách từ sáng sớm đến 7-8 giờ tối. Trong suốt 5 năm liền, lúc đó người ta vẫn chưa định hình con đường nghề nghiệp cho những người yêu thần thoại Hy Lạp. Campbell trở thành một người rất yên tâm về thần thoại Hy Lạp, nhưng thực ra ông vẫn chưa hình dung được mình sẽ làm gì tiếp theo. Ông chỉ biết là mình phải theo đuổi niềm đam mê thần thoại này mà thôi. Những người ông gặp trong đời sống hàng ngày đã rất ngạc nhiên về sự yên tâm và đam mê của ông. Cuối cùng, ông được mời đến nói chuyện tại trường Sarah Lawrence College, hết bài giảng này đến bài giảng khác. Cho đến một lúc, 28 năm sau, ông nhìn lại, thấy mình đã là một tác gia và giáo sư nổi tiếng trong lĩnh vực thần thoại học, vẫn đang theo đuổi niềm đam mê của mình, ngay tại chính ngôi trường mà ông đã phát hiện ra niềm đam mê này. Nếu bạn theo đuổi niềm hứng thú của mình, bạn sẽ tự nhiên đi theo một con đường đã được dọn sẵn, chờ đợi bạn, và cuộc sống bạn đang tận hưởng chính là cuộc sống mà bạn theo đuổi. Vậy thì bạn làm thế nào để tìm ra niềm đam mê của mình? Campbell tin rằng, trong sâu thẳm mỗi người, trực giác chúng ta biết rõ mình muốn gì trong cuộc sống. Chúng ta chỉ có việc là phải tìm cho ra mà thôi. Tôi cũng đồng ý với tiến sĩ Campbell, tôi tin rằng những quyết định đúng đều phải dựa trên nguồn thông tin đúng. Để quyết định niềm đam mê, niềm hứng thú và cảm hứng hay ngọn lửa xanh, bạn cũng cần phải tuân theo nguyên tắc này. Có hai hướng để tìm thông tin, một hướng xuất phát từ chính bản thân và hướng kia xuất phát từ những người xung quanh. 1. Nhìn vào chính bản thân. Có nhiều cách để tự đánh giá mục tiêu và ước mơ của mình. Có người chọn cách cầu nguyện, có người chọn cách suy ngẫm hay đọc sách, có người tập thể dục, có người chọn cách sống biệt lập trong khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, điều quan trọng khi tự đánh giá bản thân là không được đặt ra giới hạn, không nghi ngờ, lo ngại hay hy vọng về những gì nên làm. Bạn phải bỏ qua một bên những chướng ngại như thời gian, tiền bạc, nghĩa vụ. Một khi tôi đã xác định tư tưởng của mình, tôi bắt đầu liệt kê một danh sách các ước mơ và mục tiêu. Có những điểm hết sức phi lý, có những điểm lại quá thực dụng. Tôi không có ý định kiểm duyệt hay chỉnh sửa bản chất của danh sách này, tôi chỉ đơn giản là viết ra mọi thứ mà thôi. Sau khi hoàn tất danh sách thứ nhất, tôi tiếp tục viết ra trong cột thứ hai những điều đem đến cho tôi niềm vui và sự thỏa mãn, những thành quả con người hay công việc làm cho tôi thấy yêu thích. Bạn có thể dựa vào những thú vui riêng của bạn hay những tạp chí, phim ảnh, sách truyện mà bạn thích. Bạn thích thú với những loại hình hoạt động nào mà đôi khi bạn không để ý đến thời gian đã trôi qua. Sau đó, tôi bắt đầu tìm mối liên hệ giữa hai danh sách này, chính là đi tìm điểm giao nhau, tìm định hướng hay mục đích. Đây là một bài tập đơn giản, nhưng kết quả nó mang lại có ý nghĩa rất lớn. 2. Nhìn những người xung quanh. Tiếp theo, bạn hãy hỏi những người biết bạn rõ nhất, yêu cầu họ đánh giá điểm mạnh và điểm yếu lớn nhất của bạn là gì, yêu cầu họ cho bạn biết họ ngưỡng mộ điểm gì ở bạn và điểm gì theo họ là bạn cần phải hoàn thiện thêm. Chẳng bao lâu, bạn sẽ thấy những thông tin bạn thu thập được từ bài tập đánh giá bản thân và từ đóng góp của những người xung quanh sẽ giúp bạn nhìn thấy rõ ràng định hướng hay mục tiêu cuộc sống của mình là gì. Nhiều CEO và chủ doanh nghiệp nổi tiếng trong giới kinh doanh thế giới đều đặt niềm tin sâu sắc vào khái niệm ngọn lửa xanh, mặc dù có thể họ dùng một từ khác để miêu tả. Summer Chamby, nhà tư vấn nổi tiếng và đồng tác giả của quyển sách Tái lập công ty tin rằng thành công tùy thuộc nhiều nhất vào ước mơ. Trong quyển sách The Art of Ambition, Chamby đã chỉ ra rằng năng lực của các nhà lãnh đạo thành công như Ted Turner, Michael Dell, Jack Welch không quan trọng bằng việc họ có định hướng mục tiêu rõ ràng, giúp họ tập trung trong tất cả các hành động của mình. Khi Jumper hỏi Michael Dell Làm thế nào ông xác định được tham vọng xây dựng máy vi tính Dell? Vì CEO bắt đầu kể về chu kỳ kinh doanh và công nghệ. Sau đó ông dừng lại. Anh có biết tôi nghĩ ước mơ thực sự đến từ đâu không? Ông nói. Ông bắt đầu kể về những ngày lái xe đi học qua những khu ngoại ô của Houston và say mê trước những tòa nhà công ty với cột cờ riêng của họ. Dell cũng muốn có một lá cờ riêng. Ông muốn được thấy mình tồn tại. Đối với ông, đó là biểu hiện của sự thành công, và nó đã khiến ông có ý định thành lập công ty, ngay cả trước khi ông đủ tuổi uống bia. Ngày nay, ông đã có được 3 cột cờ. Tôi đã từng nói chuyện với Dell nhiều lần về chiến lược công ty, và thật bất ngờ là lần nào cũng như lần nào, ông đều đề cập đến ước mơ này. Tham vọng con người cũng giống như những chú cá chép Nhật. Chúng phát triển tùy theo môi trường. Thành công của chúng ta cũng sẽ phát triển tùy theo độ lớn của ước mơ và mức độ quyết tâm của chúng ta với mục tiêu của mình. Tìm ra mục tiêu, liên tục cập nhật và theo dõi tiến trình thực hiện. Theo tôi, không quan trọng bằng quá trình đấu tranh về mặt cảm xúc, xem thực sự mình muốn làm gì trong cuộc sống. Điều này có nghĩa là một kẻ mơ mộng hão huyền cũng có thể điều hành CEO giỏi không kém gì Neil Johnson. Dĩ nhiên là không rồi. Chuyển đổi từ giấc mơ thành sự thật đòi hỏi phải lao động cực nhọc và tính kỷ luật cao. Quách sẽ không thích thú gì nếu tôi nói, sắc, ông chỉ là kẻ mơ mộng, Jimmy nói. Nhưng sự thực là ông ấy là một kẻ mơ mộng có kỷ luật. Ông ấy có khả năng và sự nhạy cảm để khám phá nhiều ngành công nghiệp khác nhau, tìm xem cơ hội đang nằm ở đâu. Những kẻ mơ mộng có kỷ luật có một điểm chung, sứ mệnh. Sứ mệnh của họ thường mang tính rủi ro, không giống ai và không dễ gì đạt được. Nhưng chúng vẫn có thể đạt được. Kỷ luật giúp họ đưa ước mơ thành sứ mệnh, đưa sứ mệnh thành thực tiễn, thực ra cũng chỉ là quá trình thiết lập mục tiêu mà thôi. Bước 2. Viết mục tiêu ra giấy. Chuyện sứ mệnh thành thực tiễn không phải tự nhiên mà thành, cũng giống như một bức tranh nghệ thuật hay một hoạt động kinh doanh. Nó phải được xây dựng từ nền móng đi lên. Đầu tiên ta phải mường tượng ra nó trong thực tế. Sau đó ta tập hợp những kỹ năng, công cụ và nguyên liệu cần thiết. Ta cần có thời gian, ta cần phải suy nghĩ, quyết tâm kiên định và có niềm tin. Tôi sử dụng một loại công cụ mà tôi đặt tên là kế hoạch hành động xây dựng mối quan hệ. Bản kế hoạch này được chia làm 3 phần tách biệt. Phần đầu để thiết lập mục tiêu giúp tôi hoàn thành sứ mệnh của mình. Phần thứ hai dành để tìm mối liên hệ giữa các mục tiêu này với những con người, địa điểm, công việc có thể giúp tôi thực hiện mục tiêu. Và phần thứ ba xác định cách tốt nhất để tiếp cận những người giúp mình đạt được mục tiêu. Đây chỉ là một cái khung sườn, khá thực tế và có tính ứng dụng cực kỳ cao, đã được kiểm chứng qua bản thân tôi, những nhân viên bán hàng cấp dưới của tôi và nhiều bạn bè. Trong phần đầu tiên, tôi liệt kê tất cả những gì mình muốn đạt được trong 3 năm sắp tới. Từ đó, tôi xác định ngược thời gian trong vòng 1 năm hay mỗi 3 tháng và đưa ra những mục tiêu ngắn hạn, trung hạn để đi đến sứ mệnh cuối cùng. Trong mỗi khoảng thời gian, tôi đưa ra một mục tiêu A và một mục tiêu B có đóng góp trực tiếp vào định hướng tương lai 3 năm của tôi. Cô bạn thân Jimmy của tôi có một ví dụ lập kế hoạch cụ thể theo cách này. Jimmy đang loay hoay tìm định hướng cuộc đời mình. Cô ấy đã tốt nghiệp tiến sĩ lịch sử học tại Harvard và mong muốn trở thành một giáo sư. Tuy nhiên, cô lại thấy đời sống học thuật ngột ngạt quá. Cô cũng thử sức trong ngành kinh tế, nhưng lại không thấy công việc có ý nghĩa. Jimmy đã bỏ ra vài tháng liền, sống tại Manhattan, để suy nghĩ xem mình thực sự muốn gì trong cuộc sống, và cô nhận ra rằng mình chỉ muốn đi dạy trẻ con. Tôi đề nghị Jimmy thử lập kế hoạch hành động xây dựng mối quan hệ một lần xem sao. Ban đầu cô cũng tỏ ra nghi ngờ, cái này có vẻ hợp với mấy người học MBA hơn, tôi không nghĩ nó có thể áp dụng cho mấy người như tôi. Cô từ chối. Tuy nhiên, cuối cùng cô cũng đồng ý thử. Và thế là cô ngồi xuống để điền vào bản kế hoạch. Mục tiêu A của cô là trong 3 năm nữa sẽ trở thành giáo viên. Mục tiêu B của cô là trở thành một giáo viên trong một khu vực nổi tiếng, trong một quận cô muốn sinh sống. Sau đó cô điền chi tiết các mục tiêu A và B trong ngắn hạn. Trong 90 ngày, cô dự định trở thành một giáo viên dạy phổ thông được cấp bằng chứng nhận bằng cách tham gia vào những chương trình giúp những nhà chuyên môn chuyển tiếp sang lĩnh vực giáo dục. Trong vòng 1 năm, cô muốn trở thành giáo viên thực sự. Đồng thời cô cũng liệt kê những trường trung học tốt nhất tại Manhattan mà cô cho là mình muốn được tham gia giảng dạy tại đó. Trong phần thứ hai của kế hoạch cũng được chia thành những khoảng thời gian tương tự. Cô đưa ra một số tên người cho mỗi mục tiêu A hay B, những người mà theo cô có thể giúp cô biến mục tiêu thành hiện thực. Summer làm một số thăm dò và tìm ra một nơi chuyên giúp sắp xếp cho các nhà chuyên môn vào các vị trí giảng dạy. Cô cũng tìm ra tên những người chuyên phụ trách tuyển dụng tại các trường trung học mà cô mong muốn. Sau cùng, cô tìm ra số điện thoại liên lạc của tổ chức chuyên cung cấp các khóa học nghiệp vụ sư phạm. Trong vòng vài tuần lễ, Summer đã bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Cô bắt đầu nhận ra mối liên hệ giữa việc đề ra mục tiêu và tìm người giúp ta đạt mục tiêu. Càng nhiều mục tiêu được hoàn thành, mạng lưới mối quan hệ trong giảng dạy của cô càng được mở rộng. Mối quan hệ càng được mở rộng càng giúp cô tiến gần hơn đến mục tiêu 3 năm của mình. Trong giai đoạn thứ 3, bạn sẽ biết cách đánh giá nên vận dụng chiến thuật nào cho phù hợp. Những chiến thuật này sẽ được tôi giới thiệu trong những chương tiếp theo. Có một số người bạn phải làm mặt dày và nói chuyện trực tiếp với họ. Chúng ta sẽ thảo luận phương pháp sau. Có những người bạn có thể tiếp cận thông qua bạn bè, và cũng có những người tốt nhất nên tiếp cận tại các cuộc hội thảo hay các bữa tiệc tối giao lưu. Tôi sẽ chỉ bạn cách áp dụng tất cả những phương pháp này. Summer hiện nay là một giáo viên dạy lịch sử có thâm niên tại một trong những trường trung học tốt nhất của Mỹ, tại Beverly Hills, California, và điều quan trọng là cô ấy rất yêu công việc của mình. Quy trình này có thể được áp dụng cho hầu như tất cả mọi người, trong bất cứ lĩnh vực nào. Sau khi điền xong bản kế hoạch, bạn đã có trong tay một sứ mệnh. Bạn cũng có danh sách tên những người bằng xương bằng thịt có thể giúp bạn tiến gần hơn đến sứ mệnh của mình. Và bạn có một hoặc nhiều cách để tiếp cận họ. Mục đích của bài tập này là chỉ cho bạn thấy rằng bạn có thể áp dụng một quy trình hay một hệ thống để xây dựng mạng lưới. Đây không phải là điều gì mang tính ma thuật, cũng không phải chỉ dành riêng cho những người được sinh ra với dòng máu thích tiếp xúc sẵn trong người. Tạo mối quan hệ với mọi người chỉ đơn giản là lập một kế hoạch và triển khai nó, cho dù bạn muốn trở thành một giáo viên lớp 9 hay mở công ty riêng. Ngoài ra, bạn còn có thể áp dụng phương pháp lập bản kế hoạch này cho những khía cạnh khác trong đời sống, ví dụ như mở rộng mạng lưới bạn bè, nâng cao trình độ học vấn, tìm bạn đời hay tìm người định hướng tinh thần. Một khi bạn đã lập kế hoạch, hãy treo nó tại những nơi nào bạn thường nhìn đến, chia sẻ mục tiêu của bạn với những người khác. Đây là một phương pháp rất hữu hiệu, thậm chí có thể nói là hiệu quả nhất nhờ có mục tiêu rõ ràng. Bạn có thể tận dụng những cơ hội tiềm ẩn trong mỗi con người nếu bạn nói cho người ta biết bạn muốn gì. Hãy ngồi xuống và lập cho mình một bản kế hoạch. Trước khi bạn dở sang chương kế tiếp, tôi thường giữ nhiều phiên bản khác nhau trong chiếc điện thoại của mình để thường xuyên nhắc nhở bản thân về những điều tôi cần phải đạt được, về những ai tôi cần tiếp xúc. Cách đây vài năm, tôi cho ép lắc thích một bản và bỏ vào trong ví. Nhưng nên nhớ, kế hoạch phải được viết ra trên giấy, phải tin tưởng và viết dự định ra giấy. Một ước muốn không được viết ra thì chỉ là một ước muốn. Khi được viết ra, ước muốn đó sẽ trở thành một cam kết, một mục tiêu. Sau đây là một số tiêu chí mà bạn cần quan tâm khi lập kế hoạch hành động xây dựng mối quan hệ. Mục tiêu phải cụ thể, những mục tiêu mơ hồ vu vơ. Trở nên quá rộng, không thể tập trung thực hiện được. Mục tiêu phải cụ thể và chi tiết. Bạn phải biết rõ mình cần tuân thủ những bước nào để đạt mục tiêu, kỳ hạn thực hiện, các chỉ tiêu đo lường xem bạn có thành công hay không. Tôi nói với các nhân viên bán hàng dưới quyền của mình là nếu họ chỉ đạt mục tiêu là tôi sẽ đạt doanh số cao nhất từ trước đến nay trong quý này, vẫn chưa đạt, vì như vậy họ sẽ đạt $100,000 hay $500,000. Mục tiêu phải trong tầm tay. Nếu bạn không tin mình có thể đạt được mục tiêu, bạn sẽ không thể nào thực hiện thành công. Nếu mục tiêu của bạn là phải tăng doanh thu của công ty đạt $5,000,000 trong một năm, và trong thực tế năm ngoái bạn chỉ đạt $1,000,000, rõ ràng bạn đang đề ra một nhiệm vụ bất khả thi. Tốt hơn là bạn nên đạt mục tiêu là $1,500,000 cho một năm, và cố gắng hết mình để đạt thành công. Mục tiêu phải mang tính thử thách và yêu cầu cao. Hãy bước ra khỏi vùng giới hạn, đề ra những mục tiêu đòi hỏi bạn phải liều lĩnh, hay mục tiêu có tính bất ngờ. Một khi bạn đạt mục tiêu này, hãy đặt ra mục tiêu khác. Một trong những nhân viên bán hàng giỏi nhất mà tôi biết là một người quen của cha tôi, tên là Lily. chuyên bán sách tận nhà. Ông luôn đạt mục tiêu doanh số hàng năm, viết ra con số và dán ở bất cứ nơi nào mà ông có thể để mắt đến, trong ví tiền, trên tủ lạnh, trên bàn làm việc. Dĩ nhiên, ông luôn đạt doanh thu trước thời hạn, và ông sẽ đề ra một mục tiêu mới. Người đàn ông này không bao giờ hài lòng. Lily cho biết, điều quan trọng là phải đặt ra mục tiêu, chứ không phải là đạt mục tiêu. Có lẽ ông là nhân viên bán sách tận nhà duy nhất tại Pennsylvania, thậm chí là trên thế giới nữa, trở nên giàu có trước khi mất. Tiếp theo, hãy hành động. Đâu phải tự nhiên mà tôi gọi đây là kế hoạch hành động xây dựng mối quan hệ. Muốn tham gia vào một cuộc thi marathon, bạn phải chịu khó thức dậy và luyện tập chạy bộ mỗi ngày. Một khi đã có kế hoạch, tất cả chỉ còn phụ thuộc vào việc bạn có chịu bắt đầu thực hiện hay không. Hãy thực hiện đúng kế hoạch mỗi ngày. Bước 3. Thiết lập một ban tư vấn cho bản thân. Mục tiêu và nhiều thứ khác mà tôi đề cập trong quyển sách này không thể đạt được một mình. Sau khi đã có kế hoạch, bạn cần có sự ủng hộ để giữ định hướng. Cũng như trong kinh doanh, ngay cả một kế hoạch hoàn hảo cũng cần được theo dõi chặt chẽ. Bạn sẽ cần đến một người tư vấn ủng hộ bạn, hay tốt nhất là từ 2 đến 3 người, để vừa làm người ủng hộ khi bạn xuống tinh thần, vừa là người giám sát nghiêm khắc, buộc bạn phải chịu trách nhiệm về mục tiêu của mình. Tôi gọi đây là ban tư vấn riêng. Những người này có thể là thành viên trong gia đình, hay một người nào đã từng giữ vai trò đỡ đầu cho bạn, hay có thể là một hai người bạn cũ. Ban tư vấn này đã giúp tôi rất nhiều khi tôi đứng trước một ngã ba đường quan trọng trong sự nghiệp. Sau khi tôi rời bỏ Starwood Hotel và Resort, công ty hiện đang sở hữu các thương hiệu như W Hotel và Westin. Lúc đó tôi như đang trôi đi. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi không tìm được một công việc nào. Tôi quyết định phải đánh giá lại sứ mệnh của cuộc đời mình. Tôi đã rời bỏ Deloitte để đến Starwood theo lời mời hấp dẫn của họ. Giám đốc tiếp thị rẻ nhất của một công ty trong danh sách Fortune 500, một mục tiêu mà tôi đã đặt ra cho mình 3 năm trước đó, và thay đổi cách nhìn của ngành công nghiệp này đối với khái niệm tiếp thị. Nhưng công việc mới của tôi không được suôn sẻ như dự tính. Sugan Bather, chủ tịch Starwood và là người tuyển dụng tôi, đã hứa làm người đỡ đầu và dẫn đường cho tôi trở thành lãnh đạo công ty trong tương lai. Mục tiêu của tôi đặt ra cho doanh nghiệp này khá tham vọng và đòi hỏi phải thay đổi toàn bộ cách tư duy của công ty. Vào thời điểm đó, tiếp thị được xem là một yếu tố mang tính chất địa phương và thuộc quyền sắp xếp của từng khách sạn riêng lẻ. Vì vậy, các chương trình này thiếu yếu tố nhất quán xuyên suốt mang dấu ấn của thương hiệu. Kế hoạch của chúng tôi là sẽ tập hợp các bộ phận tiếp thị lại thành một đơn vị mới với tầm nhìn toàn cầu. Thay vì để các bộ phận tiếp thị trong từng vùng lập chiến lược riêng lẻ, tôi muốn tập trung hóa hoạt động tiếp thị để đưa ra một thông điệp rõ ràng, tạo được tiếng vang lớn trên thị trường, xây dựng một thương hiệu nhất quán. Hơn nữa, hiện nay, khách hàng của chúng tôi, những doanh nhân ngày càng đi nhiều trên khắp thế giới và mong muốn được nhận cùng một dịch vụ bất cứ nơi nào họ đến. Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau khi tôi gia nhập, Sugan Bather rời công ty. Các tập đoàn cũng như bất cứ tổ chức lớn nào thường có khuynh hướng phản đối thay đổi, nhất là khi thay đổi này không được sự ủng hộ của ban lãnh đạo cấp cao. Chỉ sau một năm trong công việc, tôi đã thấy rõ rằng dưới quyền lãnh đạo của vị chủ tịch mới, tôi sẽ không thể nào tìm kiếm được sự ủng hộ cần thiết để thay đổi toàn diện tổ chức như vậy. Vị chủ tịch mới đã thể hiện quan điểm rõ ràng rằng ông không muốn chúng tôi tiếp tục kế hoạch cải tổ toàn diện bộ phận tiếp thị. Thông điệp đã rõ ràng đối với bản kế hoạch và đối với cá nhân tôi. Không có được sự ủng hộ cần thiết để thực hiện những kế hoạch táo bạo mà tôi tin rằng sẽ đem lại thành công cho công ty và một vị trí chức vụ cao hơn cho bản thân. Tôi biết là mình sẽ không thể nào đạt được mục tiêu của mình ở đây. Tôi đã thực sự bị sốc. Tôi về nhà sớm trong hôm đó và chạy bộ nhiều giờ liền trên các con đường tuyệt đẹp của công viên trung tâm tại New York. Tập thể dục là một cách hay giúp tôi tập trung suy nghĩ. Vậy mà sau khi chạy được 10 dặm, tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Sáng hôm sau, khi tôi đặt chân vào văn phòng, tôi bỗng hiểu rõ rằng tương lai của mình không phải ở đây. Tất cả những hào nhoáng của đời sống lãnh đạo, những căn phòng làm việc riêng tư, rộng rãi, có bàn ghế bằng gỗ gù quý, phi cơ riêng, bản tên oai vệ gắn trên cửa, Chẳng có ý nghĩa gì nếu tôi không thể thực hiện được ý tưởng biến công việc nhàm chán trở nên vui nhộn, sáng tạo và thú vị. Tôi chính thức từ chức không lâu sau đó. Mà nếu không từ chức, tôi biết mình cũng không sống lâu dài với công ty. Đã đến lúc tôi phải thiết lập một mục tiêu mới, liệu tôi có nên tìm một vị trí giám đốc tiếp thị khác, chứng tỏ mình bằng cách xây dựng những thương hiệu lớn hơn, tốt hơn, đạt doanh số và lợi nhuận cao hơn, và giúp công ty đưa tên tuổi của họ thành một thương hiệu lớn? Hay tôi nên đặt mục tiêu cao hơn thế nữa? Mục tiêu cuối cùng của tôi là trở thành một tổng giám đốc. Nhưng điều này ít khi xảy ra với những người làm việc trong lĩnh vực tiếp thị. Tôi đã dành nhiều thời gian trong sự nghiệp để thuyết phục ban lãnh đạo cấp cao rằng tiếp thị có thể và nên là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tất cả các hoạt động sản xuất. Tuy nhiên, tôi lại không phải là người chịu trách nhiệm hoàn toàn. Để thực sự định nghĩa một thương hiệu, vị trí tiếp thị tốt nhất là CEO. Nếu tôi chọn mục tiêu CEO, tôi phải học thêm những gì để trở thành CEO. Đâu là cơ hội của tôi để trở thành CEO? Tôi sẽ phải hy sinh những gì hay liều lĩnh ở những điểm nào? Thành thật mà nói, tôi cũng không có câu trả lời rõ ràng vào lúc đó. Sau nhiều năm liên tục làm việc hăng hái, tôi đang thất vọng tràn trề và cảm thấy lạc lõng. Tôi cần phải tìm ra định hướng những gì tôi muốn làm tiếp. Và tôi lo sợ. Lần đầu tiên sau nhiều năm đi làm, bây giờ tôi không có một tấm danh thiếp công ty nào. Tôi căm ghét ý nghĩ phải đi gặp ai đó mà không biết phải giải thích mình đang làm gì. Trong vòng mấy tháng tiếp sau đó, tôi đã trao đổi hàng trăm lần với những người tôi tin tưởng. Tôi dành thời gian suy nghĩ, khi theo khóa học Vipassana, nơi tôi ngồi suốt 10 giờ mỗi ngày, liên tục và trong yên lặng. Đối với một thằng như tôi, nói cười luôn miệng, đây thực sự là tra tấn. Tôi tự hỏi phải chăng mình đang phung phí thời gian suy nghĩ nơi đây. Tôi tự hỏi phải chăng tôi nên quay lại với Pennsylvania và tìm một cái ao nhỏ hơn mà chiếm đóng. Trong thời gian này, tôi viết ra một sứ mệnh dài 12 trang, đặt ra những câu hỏi như điểm mạnh của tôi là gì? Điểm yếu của tôi là gì? Những ngành công nghiệp nào có cơ hội dành cho tôi? Tôi liệt kê ra những nhà đầu tư tôi muốn được gặp gỡ, những CEO tôi biết, những nhà lãnh đạo tôi có thể xin ý kiến và những công ty tôi ngưỡng mộ. Tôi để ngỏ những cơ hội giáo viên, bộ trưởng, chính trị gia, CEO và tôi lập kế hoạch hành động xây dựng mối quan hệ cho từng cơ hội này. Sau khi mọi thứ đã được viết ra, tôi quay sang nhờ đến ban tư vấn riêng của mình. Tôi không có được bằng cấp cần thiết để được tuyển làm CEO cho một tập đoàn lớn, nhưng đây lại chính là điều mà tôi muốn làm. Khi tôi ngồi nói chuyện với Tad Smith, một giám đốc nhà xuất bản, đồng thời là bạn thân và nhà tư vấn của tôi được khuyên là đừng mơ mộng làm việc cho một công ty Fortune 500 danh tiếng. Nếu tôi muốn làm CEO, tôi nên chọn một công ty nhỏ và phát triển nó lớn lên. Đây chính là loại lời khuyên mà tôi đang cần. Tôi đã quá tập trung vào các công ty lớn, mặc dù sự sụp đổ của các công ty .com đã làm lu mờ sự quyến rũ của các công ty trong thế giới số. Trong thế giới kinh doanh, vẫn còn nhiều công ty rất tốt và cần hiểu những nguyên tắc kinh doanh cơ bản. Giờ đây tôi đã biết rõ mình phải làm gì, phải tìm gì ở đâu, và tôi bắt đầu chỉnh sửa lại kế hoạch hành động của mình. Kể từ ngày đó, các cuộc điện thoại, các cuộc gặp gỡ, các cuộc hội thảo mà tôi tham dự đều nhằm vào mục đích tìm ra một công ty nhỏ phù hợp làm chốn dung thân. Sau 3 tháng, tôi đã nhận được 5 lời mời. Một trong những người mà tôi trông cậy vào là Sandy Liman, một người nổi tiếng tại Hollywood và đã từng là cánh tay phải của Michael Ovitz tại Rayti Arid Agency và sau đó điều hành công ty tài chính Entertainment Medi Veturas tại Los Angeles. Tôi biết Sandy khi tôi làm việc tại Deluxe và tìm kiếm con đường để tấn công vào ngành công nghiệp giải trí. Sandy giới thiệu tôi với những người có chức quyền tại một công ty tên là Zaza, một trong số những công ty nằm trong danh mục đầu tư của Sandy. Zaza là một công ty tiếp thị tiên phong trong việc thiết kế các trò chơi trực tuyến dùng làm phương tiện quảng cáo. Họ có một khái niệm khá hấp dẫn và điểm mạnh của họ là nhân viên gắn bó, nhà sáng lập quyết tâm. Điều họ cần là một tầm nhìn lớn hơn để thu hút sự chú ý của thị trường, tạo một tiếng vang cho sản phẩm và một người đủ bản lĩnh để bán sản phẩm này. Tháng 11 năm 2000, Hội đồng Quản trị Zaza đã mời tôi vào vị trí CEO và tôi biết rằng đây là một nơi thích hợp. Công ty có trụ sở tại Los Angeles, và đây là con đường không chính thống để tôi tiếp cận thế giới giải trí mà tôi vẫn hẳn mong đợi, đồng thời cũng là cơ hội để tôi phát triển những kinh nghiệm của một giám đốc tiếp thị trong vai trò một CEO. Nếu Virginia làm được, thì bạn cũng làm được. Cách đây vài tháng, một anh bạn đã kể cho tôi nghe câu chuyện về một phụ nữ tên là Virginia Fisker. Cũng sống gần quê nhà của tôi, anh bạn này rất ấn tượng với câu chuyện thành công của Fisker vì nó thực sự đáng nể. Bước vào tuổi 44, Fisker quyết định rằng cô không muốn mãi mãi chỉ là một người thợ làm tóc. Cô muốn trở thành một kỹ sư. Khi cô bày tỏ ý định này, đã có rất nhiều người ngăn cản cho rằng đây là một điều không tưởng. Nhưng sự phản đối của mọi người chỉ càng làm cô nung nấu thêm ý chí của mình. Tôi đã mất rất nhiều người bạn trong giai đoạn này, Fisker cho biết. Mọi người trở nên ganh ghét khi bạn quyết định làm một điều mà không ai tin rằng bạn có thể. Bạn phải biết vượt qua. Sự đấu tranh của cô có thể trở thành một bài định hướng nghề nghiệp của bộ sách Leap Notes. Trong phần nói về sứ mệnh can đảm và lòng quyết tâm kêu gọi sự giúp đỡ của nhiều người khác để tạo cơ hội cho một người tốt nghiệp phổ thông, nó cũng thể hiện một sự thật khó khăn. Thay đổi là một quá trình gian nan. Bạn có thể phải mất đi những người bạn, đối mặt với những chướng ngại tưởng chừng không thể nào vượt qua và chiến đấu với một rào cản lớn nhất, sự nghi ngờ của bản thân. Fisker đã luôn ao ước được vào đại học, nhưng sinh ra và lớn lên tại thị trấn nhỏ Milton, Pennsylvania, cơ hội dành cho cô hầu như không có. Năm 17 tuổi, cô đã lập gia đình và có con chỉ sau một năm. Cô làm việc cả ngày tại tiệm làm tóc của chồng và nuôi con trai nhỏ. 20 năm cứ thế trôi qua, sau khi ly dị chồng, cô bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời mình. Cô nhận thấy muốn phát triển phải thay đổi, và thay đổi chỉ xảy ra nếu cô có những mục tiêu mới. Và cô đang là một thư ký bán thời gian tại phòng thương mại thị trấn, và cô nhận ra rằng cuộc đời còn rất nhiều điều thú vị. Tôi nghĩ thật là ngu ngốc, tại sao tôi lại suy nghĩ xuẩn ngốc như thế? Đâu phải ai có bằng tiến sĩ vật lý cũng là Albert Einstein đâu. Mặc dù sự thật là không phải kỹ sư nào cũng là thiên tài, họ đều biết đại đa số, một điều mà Fisker không dám tự hào. Vì vậy, cô bắt tay vào học đại số và thành thạo chỉ trong vòng vài tháng. Sau khi thử sức qua một khóa học mùa hè tại trường đại học cộng đồng, cô quyết định nộp đơn vào một khoa kỹ sư dân dụng nổi tiếng thuộc Đại học Bushnell. Vị phó khoa Judy Cunningham cũng đã đặt thẳng vấn đề. Khi cô ấy đến, tôi nói thẳng cho cô ấy biết là cuộc sống sắp tới sẽ rất khó khăn. Cô ấy không còn trẻ nữa. Cô ấy là một người lớn tuổi, có cuộc sống riêng, có một căn hộ, một chiếc xe, và cô ấy phải tranh đua với những đứa trẻ vẫn còn sống trong ký túc xá và được phục vụ ngày ba bữa. May mắn cho Fisker là cô có giao thiệp rộng. Cô là thành viên của nhiều đội nhóm trong cộng đồng, có chân trong ban điều hành UMCA, phòng thương mại Milton, ủy ban công viên và giải trí. Ngoài ra cô cũng đã từng có thời gian làm chủ tịch câu lạc bộ làm vườn và hiệp hội doanh nghiệp Milton. Cô cũng có những người bạn đồng thời là nhà cố vấn, luôn sẵn sàng giúp đỡ. Đối với những sinh viên bình thường, hết giờ học là tới giờ tiệc tùng bia rượu hay đá banh. Đối với cô, hết giờ học cô còn phải tiếp tục làm việc tại tiệm và sau đó là học bài thật kỹ. Hầu như ngày nào cô cũng mang ý nghĩ bỏ học. Cô còn nhớ lúc nhận bài kiểm tra vật lý đầu tiên, cô đã rớt. Một sinh viên khác cho rằng đời tôi thế là hết. Tôi nói với cô ấy đừng lo, tôi sẽ không tự tử đâu. Cô kể lại với sự lạnh lùng của một người từng trải. Cuối cùng, cô cũng vượt qua được môn học này với điểm C. Thêm nhiều đêm mất ngủ và nhiều điểm C khác nữa. Cuối cùng thì Fisker cũng tốt nghiệp chung với 137 kỹ sư khác vào năm 99. Cô thực sự ngạc nhiên với thành công của mình. Tôi cứ suy nghĩ mãi, mình đã làm gì thế nhỉ? Và tôi tự trả lời mình, tôi đã thành công rồi, tôi đã thực sự làm được điều mình mong muốn. Thành công trong tay, cô càng xây dựng mạng lưới rộng rãi hơn, thêm bạn và thêm đối tác. Hiện nay cô đã có một gia đình mới, với sếp cũ tại phòng thương mại và bận rộn với công việc mới tại sở giao thông của tiểu bang. Gần đây cô đã được đề bạt giữ chức chủ tịch ủy ban hoạch định, nơi trước kia cô làm thư ký. Để đạt được mục tiêu có thể rất khó khăn, nhưng nếu bạn thiết lập được mục tiêu, có kế hoạch hợp lý để đạt chúng, và những người bạn sẵn sàng giúp đỡ, bạn có thể đạt được gần như bất cứ mục tiêu gì, ngay cả khi đó là trở thành kỹ sư sau khi đã tứ tuần. Tiểu sử người nổi tiếng Bill Clinton biết rõ sứ mệnh cuộc đời mình. Năm 1968, khi William Jefferson Clinton đang học tại Đại học Oxford với học bổng Rhodes Scholar, ông gặp một sinh viên sau đại học tên là Jerry Stump tại một buổi tiệc. Clinton lấy ra một quyển sổ ghi chép địa chỉ màu đen và hỏi: "Anh đang làm gì tại Oxford?" "Tôi đang theo học tại Pembroke nhờ học bổng Fulbright." Jack trả lời. Clinton ghi chú Rembrandt vào trong sổ và tiếp tục hỏi về trường và ngành mà Tem đã tốt nghiệp cử nhân. Tem ngạc nhiên hỏi: "Bill, sao anh phải viết hết mọi thứ ra giấy vậy?" "Tôi sẽ chuyển sang làm chính trị và tôi sẽ tranh cử thống đốc bang Arkansas. Tôi muốn ghi lại tất cả những người tôi đã gặp gỡ." Clinton cho biết các câu chuyện này do Tem kể lại càng làm nổi bật phong cách thẳng thắn của Bill Clinton trong việc yêu cầu giúp đỡ hay lôi kéo người khác tham gia vào sứ mệnh của mình. Ngay vào thời điểm đó, ông đã biết rõ mình muốn tranh cử thống đốc, và chính nhờ mục đích rõ ràng này mà ông đã biết định hướng nỗ lực của mình với lòng say mê và quyết tâm. Thực tế, ngay từ khi là một cậu sinh viên tại Cockertown, vị tổng thống thứ 42 này đã có một thói quen là hàng đêm ghi lại trên những tấm thẻ tên và các thông tin quan trọng của những người ông gặp trong ngày. Trong suốt sự nghiệp của mình, Clinton đã kết hợp khéo léo tham vọng chính trị và khả năng kêu gọi giúp đỡ. Năm 1984, khi đang là thống đốc bang Arkansas, lần đầu tiên ông tham dự một sự kiện giao lưu toàn quốc về tư duy lãnh đạo có tên là Resurgence Weekend tại Hilton Head, South Carolina. Clinton kiếm được một chiếc vé mời nhờ người bạn Richard Shirley, lúc đó đang là thống đốc bang South Carolina. Tham dự Renaissance Weekend đối với Clinton cũng giống như lạc vào thế giới đồ chơi, và ông không hề bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ và kết bạn với mọi người. Tờ Washington Post tháng 12 năm 92 đã miêu tả Clinton như sau. Nhiều vị khách khi nhắc đến sự tham gia của Clinton chỉ nhớ về những hành động hơn là lời nói của ông. Ông thường dạo qua các cuộc thảo luận, chọn một cạnh tường và đứng dựa một cách thoải mái ở đó. Cái cách ông giao tiếp với mọi người như thể ông biết tất cả họ, không chỉ đơn giản là nhờ đọc bản tên, mà ông biết cả những thành tựu của họ, những sở thích của họ. Mark Haller, cựu thị trưởng Greenville, nhận xét, khi ông ấy ôm bàn, ông ấy không chỉ thể hiện sự thân mật xã giao, mà đó là cả một tấm lòng. Điều Haller đề cập chính là khả năng thiên phú có thể tạo ra sự thân mật ngay lập tức với những người ông trò chuyện. Clinton không chỉ nhớ những thông tin cá nhân của bạn, ông còn biết vận dụng nó để tạo sự gắn bó với bạn. Chúng ta có thể học được hai bài học rõ ràng từ Clinton. Thứ nhất, nếu bạn càng biết rõ ràng bạn muốn gì trong cuộc sống của mình, bạn càng dễ dàng đưa ra một chiến lược xây dựng mạng lưới để giúp bạn đạt thành công. Thứ hai, hãy đặt tâm sức tạo mối liên hệ thực sự khi bạn giao tiếp với mọi người. Chúng ta thường nghĩ rằng những hành động cày quyền có thể chấp nhận được nếu người đó giàu có hay nắm quyền hành cao. Clinton cho thấy bạn có thể được nhiều người biết đến và yêu quý khi bạn đối xử chân thành với mọi người. www.hoasanh.com.vn. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Đặc biệt cảm ơn chị Thuyết Phượng đã tài trợ quyển sách này. Mong quý thính giả nghe quyển sách này và gặt hái được nhiều thành công. Nếu quý thính giả thấy hay, thấy bổ ích, xin hãy có lòng hảo tâm tài trợ quyển sách khác cho mọi người cùng nghe. Đó chính là tinh thần biết nhận thì cũng biết cho đi. Mỗi người chịu góp một chút thì tâm nguyện cuối đời của ông Dương Tuấn Ngọc mới có cơ hội hoàn thành. Đó chính là tâm nguyện 1000 quyển audiobook để lại cho hậu thế. Tuy là rất nhỏ nhoi thôi, nhưng ông Dương Tuấn Ngọc cũng không còn thời gian để làm nhiều hơn được. Mong quý khán giả cảm thông cho. Liên hệ ông Ngọc 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com.